Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tiểu Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã bị Tú Quang gọi là đánh bẫy, và sau khi hắn xé rách căn phòng trong xé rách không gian trong căn phòng của cô nàng Niệm Nhi thì lại lọt vào trong cái không gian bẫy của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung, và sau đó thì Diệp Mặc ra tay đánh chết Văn Đức Thủy trong khi cũng bị ăn đòn của bốn người kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ngay khi Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài, bốn người còn lại thậm chí dại ra. Cho dù là Gia Cát Chí Thần đánh giá Diệp Mặc cực cao, cũng hoàn toàn không ngờ trong khoảng thời gian cực ngắn Diệp Mặc có thể giết chết Văn Đức Thủy. Tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, bằng không thì Văn Đức Thủy chính là vết xe đổ. Gia Cát Chí Thần trên mặt không còn biểu tình cười dài như trước, sắc mặt trầm xuống, đồng thời một luồng hào quang màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong hào quang màu xanh, một bức họa cuộn tròn như ẩn như hiện. Diệp Mặc tuy rằng đã bị thương nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái bức họa cuộn tròn này không đơn giản. Bộc Dương Tư càng không nói câu nào, đưa tay vung lên, một cái vòng bảo hộ đen nhánh đã vờn quanh cạnh gã, đồng thời trên đỉnh đầu có thêm một đôi ma quang hàn nha. Ngao Si thì phóng ra chấn lui tinh vũ kỳ, thần thức của Diệp Mặc đảo qua cũng biết đây ít nhất là một pháp bảo gần đến tiên thiên. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là pháp bảo của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung hắn kiêng kỵ nhất phóng ra chỉ là một thanh kiếm thần khí cực phẩm. Thế nhưng bộ dạng bốn người hiển nhiên đã coi Diệp Mặc là kình địch, bốn người phong kín tất cả lối đi của Diệp Mặc, hắn ngay cả chỗ trống để chạy trốn cũng không có. Tử đao trong tay Diệp Mặc cùng 36 viên lôi hải thần châu vờn quanh bên người, sau khi đã khiến bọn họ con ngươi đều muốn lồi cả ra. Hai thứ pháp bảo này tuyệt đối không thấp hơn tiên thiên. Diệp Mặc tiện tay lấy ra hai món pháp bảo cấp bậc tiên thiên. Có thể thấy đồ tốt trên người hắn tuyệt không đơn giản chỉ có hai thứ như vậy. Bộc Dương Tư là người đầu tiên động thủ, một đôi ma quang hàn nha mang theo tiếng vang bén nhọn cắn nuốt tâm thần của người ta, bắn ra hai luồng ma quang trực tiếp chặn đường lui của Diệp Mặc. Giới vực mạnh mẽ của bốn người chất chồng lên nhau, Diệp Mặc đã bị thương trong loại giới vực như thế này, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, càng không cần nói là dễ thoát ràng buộc để công kích bất kỳ ai trong số đó. Thế giới vực của Diệp Mặc bị giới vực chất chồng của bốn người xé ra, Diệp Mặc cũng bị giới vực trói buộc chặt chẽ. Trong mắt Ngao Si hiện lên một tia ác độc, chấn lôi tinh vũ kỳ chụp về hướng đỉnh đầu Diệp Mặc. Trong tiếng sét ầm ầm vang lên, dông tố mạnh mẽ không gì sánh được nện xuống. Những đường mưa mang theo lôi quang từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ dâng lên, khiến cho một mảng hư không đều vặn vẹo trong màn mưa. Dông tố gào thét nổ tung, khí tức hủy diệt bị ép càng đáng sợ. Đây không phải là dông tố mà là sát mang hủy diệt thiên địa vô tận. Chỉ là những sát mang này bị lôi thần kéo theo từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ nện ra mà thôi. Diệp Mặc không chờ Túc Quang phóng ra pháp bảo của mình thì một ngọn lửa bùng lên xung quanh hắn, không gian vốn đang trói chặt nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh này đốt cháy. 36 viên lôi hải thần châu bị trì hoãn chậm lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, thánh diễm thành như hiểu thiên. Ngọn lửa của Diệp Mặc vừa xuất hiện, bốn người cùng nhận ra, hầu như trong nháy mắt khi bảy vầng thái dương màu xanh của Diệp Mặc lơ lửng khắp nơi trong mảnh hư không này, trường kiếm màu xanh của Túc Quang đã phóng tới. Kiếm quang này cùng với hai luồng ma quang của Bộc Dương Tư phối hợp lần thứ hai đánh bay 36 viên lôi hải thần châu trong nháy mắt hướng về thân thể Diệp Mặc. Lúc này thiên hỏa cửu dương đã hoàn toàn phóng ra, bảy vầng thái dương màu xanh hầu như hỏa tan cả mảnh hư không này, mà giới vực của bốn người chồng chéo trong hư không cũng bị thiên hỏa cửu dương bắn cho rạn nứt. Giới vực của Diệp Mặc ở trong vùng giới vực trung điệp này rốt cuộc chiếm được một vùng nhỏ. Chỉ là bốn gã hỗn nguyên thánh đế ở dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc tuy rằng có vẻ vội vàng sao động nhưng ngay cả y phục cũng không khô nứt chút nào. Thiên hỏa cửu dương cũng chỉ phá vỡ giới vực của bốn người thôi, đối với bốn người ảnh hưởng không lớn, nhưng điều Diệp Mặc muốn cũng chỉ là phá vỡ giới vực chất chồng của bốn người này, bằng không hắn căn bản không có biện pháp động thủ. Đến lúc này Diệp Mặc căn bản không lo lắng thần nguyên hay thần thức có đủ hay không, ngũ lôi thương sát cùng thái sơ thần văn cộng với tử đao toàn bộ hướng về Gia Cát Chí Thần. Trong mắt hắn, pháp bảo của Gia Cát Chí Thần là đáng sợ nhất. Cái bức tranh sơn thủy trong hào quang xanh kia của hắn tựa hồ nhìn thấy quen quen. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong ý niệm của Diệp Mặc, hắn cảm giác một luồng hào quang màu xanh phá vỡ giới vực cùng 36 viên lôi hải thần châu. Một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn. Bên hồ nước xanh biếc như ngọc có một ngôi nhà gỗ tinh xảo. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết mỉm cười ở trước nhà gỗ nhìn hắn, thậm chí mừng rỡ chờ hắn mau tới một chút, cùng các nàng thuật lại chuyện xa cách lâu ngày. Trong khi Diệp Mặc ngây người thì Khổ Trúc trong thế giới trăng vàng phát sinh từng đợt lắc lư, từng luồng khí tức tươi mát như có nước tưới vào thức hải của Diệp Mặc, Cả người hắn chấn động, hầu như cùng lúc dông tố sát mang của chấn lôi tinh vũ kỷ đánh bay 36 viên lôi hải thần châu. Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ dứt khoát, hắn đã biết mình bị vây vào hoàn cảnh xấu. Muốn hoàn hảo vô khuyết lại lần nữa ra kết, giết chết Gia Cát Chí Thần là chuyện không có khả năng. Hắn có thể liều mạng, chính là đánh cược. Cược Gia Cát Chí Thần không biết hắn đã tỉnh táo lại, cược 36 viên lôi hải thần châu cùng thánh thể của hắn có thể ngăn được một kích này. Diệp Mặc làm việc thì quả quyết không gì sánh được, đồng thời khi đang quyết định chuyện này thì Ngũ Lôi Thương Sát cùng với Tử Đao, cùng với Thái Sơ Thần Văn toàn bộ đánh ra. Thần thông của hắn chỉ đánh một mình Gia Cát Chí Thần, hoàn toàn bỏ qua đối thủ khác. Trong nháy mắt các loại pháp bảo công kích muốn nổ tung, huyết vụ tứ tán, dông tố ma quang, kiếm quang đao khí đan xen vào nhau, khiến cho mảng hư không hoàn toàn biến thành một không gian hủy diệt. Hư không dưới sự khống chế của trận pháp mạnh mẽ cũng bắt đầu rạn nứt, mà toàn bộ hư không run lên. Thanh kiếm xanh của Túc Quang và ma quang của Bộc Dương Tư đánh lên người Diệp Mặc, cho dù bị giới vực và 36 viên lôi hải thần châu ngăn trở thì cũng hầu như muốn xé Diệp Mặc thành mảnh nhỏ. Dung tố do chấn lôi tình vũ kỷ tuôn ra càng khiến thân thể vốn tàn tạ của Diệp Mặc tiếp tục xé ra tình từng miệng máu kinh người. Gia Cát Chí Thần trong mắt kinh ngạc lẫn vui mừng, còn chưa kết thúc thì lại trợn trừng mắt, căn bản không tin được nhìn ánh đao của Tử Đao bổ xuống. Gã nghĩ không ra Diệp Mặc đã bị Tiên Đình Sơn Hà Đồ của gã làm mê muội mà sao có năng lực công kích được. Tiên Đình Sơn Hà Đồ là pháp bảo tiên thiên à, cho dù là ma quang hàn nha của Bộc Dương Tư hay chấn lôi tình vũ kỷ của Ngao Si cũng thua xa Tiên Đình Sơn Hà Đồ của gã. Gã cũng nghĩ không ra, dưới công kích sấm sét của ba người khác, tại sao Diệp Mặc lại chọn công kích kẻ sau cùng là gã. Thế nhưng những điều này không trọng yếu, trọng yếu là Diệp Mặc không chỉ công kích mà còn là oanh kích như sấm sét lôi đình. Chuyện này nói rõ là lấy mạng đổi mạng mà đánh. Gia Cát Chí Thần khẳng định nếu như một mình gã đối chiến với Diệp Mặc thì tuyệt đối không đến mức rơi vào cục diện bị động thế này. Ba Hỗn Nguyên Thánh Đế oanh kích như sấm sét mà không tiêu diệt được Diệp Mặc, chẳng những Ba Hỗn Nguyên Thánh Đế không làm gì được hắn, cho dù Tiên Đình Sơn Hà Lộ của gã cũng không vây được Diệp Mặc. Chuyện này cần có thần niệm cường đại cỡ nào? Nhưng lúc này Gia Cát Chí Thần không kịp ngẫm nghĩ, Tiên Đình Sơn Hà Tổ hoàn toàn phát động cùng Tử Đao va nhau. Những cảnh tượng kia dưới oanh kích của Tử Đao nháy mắt biến mất. Ba luồng Thái Sơ Thần Văn từ giữa Tiên Đình Sơn Hà Lộ chảy ra đánh về phía Gia Cát Chí Thần. Ba luồng Thái Sơ Thần Văn đúng lúc đánh tới, đồng thời khi Diệp Mặc trọng thương thì đã chia Gia Cát Chí Thần ra làm vài đoạn. Diệp Mặc lại trọng thương bay đi, đồng thời trong lòng buồn bã thở dài. Hắn chỉ làm Gia Cát Chí Thần trọng thương. Với tu vi của Gia Cát Chí Thần, cho dù cắt gã ra làm vài đoạn, chỉ cần thức hải không hủy, nguyên thần không bị tổn thương, gã rất nhanh sẽ chữa lành thân thể của mình. Đáng tiếc là hắn không cách nào tiếp tục công kích Gia Cát Chí Thần được. Lúc này hắn đã đến tình trạng thần nguyên cạn kiệt. Gia Cát Chí Thần thấy thân thể của mình bị Thái Siêu Thần Văn chia làm ba đoạn, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Gã biết Diệp Mặc tuyệt đối không cách nào đánh gã thêm một cú, thân thể gã còn muốn khôi phục không có gì chắc trở. Gã đã biết Diệp Mặc không sợ Tiên Đình Sơn Hà Đồ, Diệp Mặc muốn tổn thương gã lần nữa thì cũng không còn khả năng. Nhưng vào lúc này, bảy vầng thái dương màu xanh lơ lửng trên trời bỗng ảm đạm xuống. Cùng lúc này bảy vầng mặt trời biến mất. Mấy người đây cũng không để ý Diệp Mặc trọng thương, hơn nữa thần nguyên uể oải không phấn chấn, không khống chế nổi thần thông thì cũng là bình thường. Ngay cả Gia Cát Chí Thần cũng không để ý. Khi gã còn đang chữa trị thân thể, bỗng nhiên cảm giác được một luồng màu xanh hiện ra trước mặt. Hầu như đồng thời khi gã phát giác thì một vầng thái dương đã ầm ầm đánh tới. Gia Cát Chí Thần chấn động nhìn vầng thái dương màu xanh này, gã hoàn toàn nghĩ không ra sao Diệp Mặc đột nhiên khống chế ngọn lửa thánh diễm công kích gã. Trong tích tắc, Gia Cát Chí Thần đã bị Thanh Như Hiểu Thiên đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn, chứ đừng nói chi là nguyên thần. Một cái vòng tay màu vàng đất bị ngọn lửa màu xanh mang đi, trong thời gian ngắn trở lại bên cạnh Diệp Mặc. Tiểu Thanh. Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng nhìn hỏa linh Tiểu Thanh. Hắn rất muốn dùng một chiêu mồi lửa thần thông đánh Gia Cát Chí Thần, thế nhưng không có năng lực công kích. Không nghĩ tới Tiểu Thanh vậy mà hiểu được tâm tư của hắn, chủ động giết chết Gia Cát Chí Thần. Cái này cũng chưa là gì, thậm chí còn mang đồ của Gia Cát Chí Thần về cho hắn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi Tiểu Thanh, hắn biết lúc này không phải lúc nói chuyện. Sau một khắc đã nuốt vào một viên Hỗn Nguyên Huyền Đan. Hắn lại cảm kích Thang Tổng Hạng, nếu không có Tham Tổng Hạng thì thần nguyên của hắn tiêu hao căn bản không cách nào bổ sung. Thang Tổng Hạng nhờ hắn luyện đan, hắn giữ lại 3 viên Hỗn Nguyên Huyền Đan, trong nháy mắt có thể khôi phục 6 phần thần nguyên trở lên cho một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cho nên nói hắn chỉ ít còn có thể toàn lực xuất thủ 3 lần nữa. Diệp Mặc lúc này ngoại hình thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, ngực đã có thể thấy được xương trắng, 10 lỗ máu xuyên thấu qua, Những thứ này kỳ thực vẫn chưa tính là thương thế hung tàn nhất. Hung tàn nhất là một luồng ma quang của Bộc Dương Tư. Nó xuyên qua từ trước ngực đến sau lưng, chảy ra không phải là vết máu mà là khí tức màu xám, hiển nhiên đây là sức sống trôi đi. Cái này so với chảy máu còn đáng sợ hơn nhiều. Túc Quang cũng không kinh ngạc khi thấy Diệp Mặc giết chết Gia Cát Chí Thần. Gã thấy Diệp Mặc bị ba Hỗn Nguyên Thánh Đế tấn công mà không ngờ vẫn chưa hóa thành mưa máu, lập tức khiếp sợ thất thanh kêu lên: Hỗn Độn Sinh Cơ, Thánh Thể. Lúc này gã còn chưa hiểu thì gã đúng là thằng ngu. Chẳng những Túc Quang hiểu ra, ngay cả Bộc Dương Tư và Ngao Si cũng hiểu. Diệp Mặc là Thánh Thể, hai người bọn họ đã sớm biết, chỉ có điều Túc Quang không biết. Bây giờ xem ra Diệp Mặc ngoài là Thánh Thể còn có Hỗn Độn Sinh Cơ. Nếu Diệp Mặc thiếu đi một thứ thì lúc này hắn đã đưa tay chịu trói, làm gì còn có thể tiếp tục điều khiển 36 viên Lôi Hải Thần Châu. Nếu Diệp Mặc bị thương nặng như vậy, thậm chí bị ma quang của Bộc Vương Tư đánh trúng, không ngờ còn có thể trị thương nhanh chóng như thế, có thể thấy Hỗn Độn Sinh Cơ mà Diệp Mặc có là không tầm thường. Cây Hỗn Độn. Dường như cùng lúc ba người Túc Quang, Bộc Dương Tư và Ngao Si nhớ đến ba từ này. Cây Hỗn Độn chẳng những tên là cây Hỗn Độn, còn có tên nữa là cây sinh mệnh. Chỉ có cây Hỗn Độn mới có sinh cơ liên tục không ngừng cung cấp cho Diệp Mặc hồi phục. Nếu bị ma quang của Bộc Dương Tư đánh trúng, làm gì có đạo lý là sinh cơ bừng bừng như thế này được. Không chỉ có một món pháp bảo tiên thiên, có thánh diễm, còn có Hỗn Độn sinh cơ. Ánh mắt ba người trong nháy mắt đỏ lên, cho dù Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không từ chối được cơ duyên này. Những thứ này phải lấy cho bằng được. Vũ trụ hư không còn có ai là đối thủ của mình nữa? Đồ tốt của hắn còn có rất nhiều, ba người chúng ta có thể chia đều. Bây giờ nguyên khí và thần thức của hắn đã tiêu hao quá độ, chúng ta thừa cơ động thủ. Bộc Dương Tư còn chưa nói xong, Diệp Mặc không ngờ đã ra tay trước. Lần này Diệp Mặc đánh về phía Bộc Dương Tư, hắn thậm chí tử đao cũng không lấy ra, chỉ vung ra một đường hư không ngân tích. Bộc Dương Tư lập tức cảm giác mình đang ở trong một không gian. Không gian này không thuộc về gã, cũng không thuộc về thiên địa nào cả. Đây là không gian của Diệp Mặc, thần thông nhất phương. Bộc Dương Tư hừ lạnh một tiếng, phách hoàng ma cháo ầm ầm xoay tròn. Dường như cùng lúc gã thoát khỏi thần thông nhất phương của Diệp Mặc, không đợi ma quang hàn nha của gã đánh ra, thì một khế tức tuế nguyệt cực kỳ tang thương ầm ầm phóng tới. Bộc Dương Tư trong nháy mắt bỗng nhiên ngưng lại, gã cảm thấy mình lần nữa trẻ lại, nhìn thấy mối tình đầu của mình. Gã quay về ngày trước, tự tay mai táng người con gái mình thích nhất. Sau đó thề nhất định phải thoát khỏi luân hồi, không để cho sinh mệnh của mình chịu sự khống chế của thiên địa. Nhưng lúc này gã sao lại có cảm giác luân hồi, một cây cầu luân hồi hiện ra trước mặt, dường như đang kêu gọi gã, bảo gã lên cầu, chỉ cần lên đó thì gã sẽ có sinh mệnh mới. Đây chính là thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Không đúng, Bộc Dương Tư trong nháy mắt tỉnh táo lại, gã không phải đang luân hồi, gã đang đánh nhau với Diệp Mặc. Giới vực của gã trong nháy mắt được đánh ra, đồng thời thoát khỏi thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Thời gian này chỉ trong nháy mắt, mà nháy mắt là bao lâu, nó chỉ một tích tắc thôi, trong nháy mắt không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với Hỗn Nguyên Thánh Đế, hoặc nói đối với Diệp Mặc thì trong nháy mắt có thể làm rất nhiều việc. Dưới ba đường Thái Sơ Thần Văn là một nắm đấm, thần thông quyền đạo đơn giản nhất, hư không. Đây là thần thông mà Diệp Mặc nắm giữ đầu tiên, cũng là thần thông bây giờ hắn ít dùng đến. Nhưng đối với Diệp Mặc lúc này, hư không lại là thần thông tốt nhất. Ba đường Thái Sơ Thần Văn chưa phá vỡ phách hoàng ma cháo, nhưng lại đánh ra khe nứt trên phách hoàng ma cháo. Bộc Dương Tư trong lúc tỉnh táo lại thì nắm đấm của Diệp Mặc đã đánh vào khe nứt này. Ta không luân hồi. Trong nháy mắt Bộc Dương Tư nói ra bốn từ này, gã lần nữa cảm thấy thời gian chung quanh chậm lại. Đây là thần thông thuấn tức trong pháp tắc thời gian. Bộc Dương Tư cũng không chịu đựng nổi sự trói buộc của từng đường thần thông pháp tắc của đối phương, phun mạnh một ngụm tinh huyết, chung quanh người gã bỗng bừng lên từng trận sương mù đen. Sương mù này trực tiếp hóa thần thông thuấn tức của Diệp Mặc thành hư vô. Thần thông không gian ma sát. Bộc Dương Tư bỏ qua một quyền hư không của Diệp Mặc, từ trong phách hoàng ma cháo đánh ra, vung tay phóng ra thần thông pháp tắc không gian ma sát của mình. Hư không quyền của Diệp Mặc chậm lại, hắn cảm thấy mình trong lúc này hoàn toàn chìm vào không gian ma khí. Trong lúc này hắn bị không gian trói chặt, không cách nào nhúc nhích, thậm chí trong nháy mắt này còn không thể dãy giụa. Từng đường khí tức ma sát mang theo sát ý hủy diệt âm mầm kéo tới, nhưng khí tức ma sát này muốn xé rách hoàn toàn thân thể hắn. Diệp Mặc lộ vẻ lo lắng, lúc này có vô ảnh ở đây thì tốt, nó có thể trực tiếp cắn nuốt không gian này. Nhưng hắn cũng biết, vô ảnh đi ra cùng lắm chỉ thôn phệ mấy lần không gian thì sẽ hóa thành tro bụi. Chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si lần đầu tiên rời tay, lưu vũ kỳ xuyên qua không gian ma sát của Bộc Dương Tư đánh lên ngực Diệp Mặc. Dường như nửa ngực của Diệp Mặc đã bị đánh bay hoàn toàn. Có lẽ nói, nếu không phải Diệp Mặc là thân thể thánh thể, thì thân thể quán đã bị chấn lôi tinh vũ kỳ đánh tan. Trong lòng Diệp Mặc thở dài, hắn biết là mình thất bại, Nếu như Ngao Si có thể ra tay muộn một chút thì còn có hy vọng. Nhưng cho dù hắn chết rồi cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Chấn lôi tung vũ kỳ khi đánh lên người hắn, đồng thời Diệp Mặc thoát khỏi không gian ma sát, rồi hắn nuốt hết hai viên hỗn nguyên huyền đan còn lại. Hư không quyền vốn trì trệ đột nhiên bạo liệt ra, từ trong thần thông thấn tức tỉnh lại, hơn nữa đánh lên người Bộc Dương Tư đã phóng ra ma sát không gian. Bùm, màn máu nổ tung, nguyên thần của Bộc Dương Tư vừa chạy ra đã bị hỏa linh tiểu thanh được Diệp Mặc giấu trong hư không quyền cắn nuốt. Hụt, một đường thương dài màu xám xuyên qua ngực Diệp Mặc, trực tiếp đánh bay hắn lên hư không. Từng đường khí tức màu xám trong cây thương tràn ra, Diệp Mặc bị cây thương dài đính lên hư không, hoàn toàn không có năng lực cục cựa. Nếu không có cây thương dài màu xám này, Diệp Mặc cũng không thoát nổi chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si. Cộng thêm cây thương này, Diệp Mặc dường như đến nửa phần hy vọng sống sót cũng không có. Thương xám lục thần, Diệp Mặc bị cây thương này dính chặt không thể dãy giụa, nhưng không chứng tỏ hắn không biết cây thương này. Đây là cây thương xám lục thần trong pháp bảo tiên thiên, là pháp bảo chém giết cực hung tàn. Hóa ra đây mới là pháp bảo của Túc Quang. Trong lòng Diệp Mặc thở dài, tên này thật sự biết chịu đựng. Nếu gã lấy ra cây thương này trước, thì người mình muốn giết đầu tiên không phải Gia Cát Chí Thần mà là Túc Quang. Thương xám lục thần, Ngao Si rõ ràng cũng lập tức nhận ra cây thương này, gã khiếp sợ kêu lên. Đúng vậy, là thương xám lục thần. Túc Quang nói xong, bỗng nhiên sau lưng Ngao Si dấy lên từng màn sương mù mịt, màn sương hoàn toàn bao phủ lấy Ngao Si. Túc Quang, lão thất phu này. Ngao Si bị thương xám lục thần làm cho khiếp sợ, không ngờ lúc này Túc Quang lại đánh lén y. Nhưng cho dù có tức giận lúc này cũng muộn, trong màn xương máu tung hoành, một đường nguyên thần tràn ra. Chỉ là nguyên thần này vừa xuất hiện đã bị đại thủ bằng nguyên thần cường đại của Túc Quang bóp thành hư vô. Diệp Mặc đánh nhau với năm tên hỗn nguyên thánh đế chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí trước sau chỉ có mấy giây. Trận đại chiến đã kết thúc, chết hết bốn hỗn nguyên thánh đế, Diệp Mặc bị thương xám lục thần ghim chặt. Cho dù hắn có cây hỗn độn cũng không cách nào thoát khỏi thương xám lục thần này, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Người thắng cuộc duy nhất là cung chủ Túc Quang của Nghiễm Nguyên Cung. Nhìn thấy máu xung quanh miệng vết thương của Diệp Mặc bị thương xám lục thần hấp thu, Túc Quang lạnh giọng nói: "May mà có bốn thằng ngu ngốc này đến, nếu không ta thực sự không thể chế trụ nổi ngươi. Ngươi là một đạo nguyên thánh đế đáng sợ nhất ta từng gặp, ta chắc rằng là ngươi còn chưa thăng cấp bước thứ ba. Nếu ngươi chứng đạo bước thứ ba rồi, cho dù năm người bọn ta cộng lại cũng không bóp được một đầu ngón tay của ngươi." Nói đến đây, Túc Quang lắc đầu. "Nhưng sau này, người đó sẽ là ta. Ngươi vốn dĩ là không phải chết trong này. Thật đáng tiếc ngươi quá tham." Nói xong, Túc Quang cũng không động thủ với Diệp Mặc ngay, mà đưa tay thu lại nhẫn chữ vật trôi lơ lửng chung quanh, thế giới chân linh và các loại pháp bảo cao cấp. Diệp Mặc thử dãy giụa một chút, lập tức biết là hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi cây thương xám lục thần này. Hắn cảm thấy sức sống không ngừng trôi đi, tinh huyết và nguyên khí bị thương xám lục thần không ngừng hấp thu. Nếu so sánh thì nửa phần ngực quán bị chấn lôi tinh vũ kỷ đánh bay chỉ là vết thương nhỏ. Diệp Mặc không tiếp tục dễ thoát khỏi thương xám lục thần nữa, mà nhìn chằm chằm vào Túc Quang mà nói: "Tôi thực sự nghi ngờ ông có phải cha đẻ của Niệm Yên hay không, vì ông đang lợi dụng con gái của mình. Tôi thậm chí nghi ngờ bệnh con gái ông có phải do ông cố ý gây nên hay không." Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là Túc Quang lại mỉm cười mà không hề tức giận. "Bất luận anh nghi ngờ thế nào, anh cũng chết là cái chắc. Niệm Yên có phải con gái của tôi không, anh cũng không còn cơ hội để biết. Tôi biết anh rất lợi hại khiến tôi có chút kinh hồn táng đảm, cho nên tôi sẽ không tiến lại gần anh. Tôi là người cẩn thận, mặc dù thời gian lâu dần thương xám lục thần có thể cướp đi tính mạng của anh, nhưng tôi quyết định vẫn tự mình ra tay giết anh. Đối với chuyện trên người anh có cây hỗn độn hay không, tôi cũng không chờ đợi được nữa." Nói xong, trong tay của Túc Quang đột nhiên xuất hiện một mồi lửa cực nóng. Gã nhìn mồi lửa trong tay mà nói: "Thần diễm này chắc hẳn có thể hóa thân thánh thể của anh thành hư vô được chứ?" Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt: "Túc Quang, thực ra tôi cũng có một câu giống như anh." "Là gì?" Túc Quang theo bản năng hỏi. Gã có một loại sợ hãi theo bản năng với Diệp Mặc, chỉ là gã vừa hỏi xong câu này liền cảm thấy cả người mình trên dưới đều bị một sát ý hủy diệt bao phủ, dường như chỉ cần gã nhúc nhích một chút thì sẽ biến thành tro bụi. "Anh cũng quá tham lam rồi, anh không nên giết Ngao Si trước." Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, trong tay xuất hiện một cây cung lớn màu vàng, và trên cây cung lớn này có một mũi tên màu vàng kim. Mũi tên của Diệp Mặc còn chưa bắn ra, nhưng Túc Quang đã cảm thấy sát ý kinh khủng mài mòn sinh cơ của gã. Trong lúc này gã không thể nhúc nhích, dường như chỉ cần động đậy sẽ bị mũi tên hóa thành tro bụi. "Tuyệt thánh kim cốt tiễn." Túc Quang lẩm bẩm, trán toát mồ hôi, gã thậm chí không biết mình chảy mồ hôi từ khi nào. Khi Diệp Mặc kéo căng tuyệt thánh kim cốt cung thì đã biết Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung không còn là bộ dạng lúc trước khi chưa luyện hóa, lúc này uy lực của cung tên đã tăng lên vô số lần. Trong lòng Diệp Mặc có chút đau thương nhàn nhạt, đây không phải lần đầu tiên hắn dùng Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn sau khi luyện hóa hoàn toàn, nhưng có lẽ là lần cuối cùng hắn dùng tới. Cảm giác được sức mạnh cường đại của cung tên và sát cơ hủy diệt đáng sợ, trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, hắn biết chỉ cần bắn mũi tên này ra thì bản thân hắn cũng bị hủy diệt, hoặc là nói bây giờ hắn đã bị hủy rồi. Diệp Đan Thánh, anh đừng động thủ, anh bị thương sáng lục thần chốt chặt, cố gắng dùng chân nguyên và thần thức, căn cơ sẽ bị hủy diệt, mãi mãi không khôi phục được. Túc Quang nhìn chằm chằm vào mũi tên trong tay Diệp Mặc run giọng nói, gã không biết mình có thể tránh được mũi tên Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn này không, nhưng gã biết sát ý của mũi tên này rất đáng sợ, đã xâm nhập vào xương cốt của gã. Nếu như cơ hội lại đến lần nữa, gã tuyệt đối sẽ không gia nhập vào cùng vây giết Diệp Mặc, cho dù phải gia nhập thì cũng sẽ không giết Ngao Xì trước. Diệp Mặc trong mắt lóe lên chút mỉa mai khinh thường, hắn đương nhiên biết bị thương xám lục thần đính chặt là không thể nhúc nhích. Lúc này hắn bắn mũi tên Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn ra, hoàn toàn là cách làm tự hủy diệt căn cơ và sự sống của mình. Vì hắn biết rõ cho dù mình không nhúc nhích, Túc Quang cũng sẽ không có lòng tốt giúp hắn nhổ cây thương xám lục thần này ra. Cũng là hủy diệt, Diệp Mặc không muốn bị loại tiểu nhân như Túc Quang hủy diệt. Khi lời của Túc Quang còn chưa dứt, mũi tên đầu tiên Diệp Mặc đã bắn ra. Ngân quang màu vàng kim xé rách khoảng cách hư không, sức mạnh hủy diệt vô tận hoàn toàn bao phủ, không gian không còn chút sinh cơ, cũng không còn chút dấu vết gì. Mũi tên phá tan tất cả, cuốn đi khoảng thiên địa này, không gian bị giam cầm đến mức vô cùng cứng rắn, lại lần nữa xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Đây là sát cơ của mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn tạo ra, sát ý hủy diệt hư không. Ánh mắt Túc Quang run rẩy, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Trong nháy mắt Diệp Mặc bắn mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn ra, ngã ngược lại có chút nhẹ nhõm. Mũi tên này bắn ra gã cũng không sợ, chỉ cần gã liều mạng chặn được mũi tên này, cho dù có bị trọng thương thì tiếp đó Diệp Mặc cũng sẽ bị gã giết. Một cái đỉnh lớn mang theo sắc màu đỏ nhạt nháy mắt được Túc Quang phóng ra, đẳng cấp của cái đỉnh này thậm chí là vượt qua cả Phách Hoàng Ma Cháo của Bộc Dương Tư. Dưới mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn được luyện hóa hoàn toàn, rất ít người có thể phóng ra pháp bảo phòng ngự, rất ít người có thể chặn được Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn đã phóng ra này. Nhưng rất ít người không có nghĩa là không có, Túc Quang là một trong số ít đó. Trong nháy mắt gã phóng ra cây đỉnh chắn ở trước mặt. Có lẽ đỉnh này còn chưa được phóng ra hoàn toàn, nhưng chặn lại mũi tên này thì có lẽ đủ rồi. Mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn chuẩn xác đập lên đỉnh lớn. Cây đỉnh phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, một vết nứt đáng sợ xuất hiện trên thân đỉnh. Đỉnh lớn rất đáng quý, nhưng đối với Túc Quang mà nói, cái mạng của gã còn đáng quý gấp nhiều lần so với đỉnh này. Sát ý ác liệt cường đại từ trong đỉnh tràn ra, trực tiếp đánh vào đan điền của Túc Quang. Túc Quang liên tục phun ra mấy ngụm máu, kinh mạch đứt ra từng đoạn, nhưng gã đã giữ được mạng nhỏ của mình. Gã còn chưa kịp thở phào thì lần nữa cảm nhận được một loại sát cơ xâm lấn vào tâm hồn. Túc Quang lập tức hiểu ra, Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn của Diệp Mặc căn bản không chỉ một mũi. Lại có hai đường sáng màu vàng kim bay vút qua không trung. Túc Quang lúc này bỗng nhiên có chút hối hận, đã dùng lục thần thương đính Diệp Mặc lại. Nếu như có lục thần thương trong tay, gã có thể chặn lại được mấy mũi tên này. Gã thực sự nghĩ mãi không rõ tại sao Diệp Mặc lại có thể bắn được mũi tên sau. Cho dù hắn không cần căn cơ điên cuồng thiêu đốt thần nguyên và bắn ra mũi tên thì cũng không thể nào bắn liên tiếp được như vậy. Chỉ cần bị thương xám lục thần đính chặt, chưa ai có thể may mắn thoát khỏi, chưa ai có thể nhúc nhích. Người bị thương xám lục thần đính chặt trong nháy mắt sinh cơ và tinh huyết sẽ bị hấp thu hết, sau đó nguyên thần bị diệt. Nhưng Diệp Mặc chẳng những bắn ra mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn mà còn bắn liên tiếp ba mũi. Cây hỗn độn thực sự đáng sợ đến vậy sao? Người bị thương xám lục thần ghim chặt mà còn có thể ngưng tụ thần nguyên. Nhưng thứ này đều không phải là thứ mà gã bây giờ có thể nghĩ. Mũi tên thứ hai trực tiếp bắn ra mà gã còn chưa hoàn toàn phóng ra cái đỉnh lớn, mũi tên thứ ba đã mang theo hủy diệt vô tận phóng vào ngực gã. Giới vực của Túc Quang ở dưới mũi tên này trở nên yếu ớt như cái vỏ trứng gà. Gã liên tiếp vung ra mấy đường thần thông pháp tắc không gian, nhưng những thần thông pháp tắc này cũng chỉ có thể chặn lại mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn trong thời gian nháy mắt, sau đó thì mũi tên đã đâm lên ngực gã. Túc Quang lại lần nữa phun ra mấy ngụm máu, dùng hai tay nắm chặt Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, chậm rãi thở ra. Gã cuối cùng cũng chặn được mũi tên thứ ba, mặc dù nó khiến gã trọng thương, xương cốt vỡ vụn, kinh mạch vỡ tan, nhưng rốt cuộc chặn được, ít nhất thì nguyên thần của gã còn chưa bị tổn thương. Điều này đối với gã mà nói thì chỉ coi là trọng thương bình thường thôi. Diệp Mặc cảm giác sức mạnh toàn thân dần rời khỏi hắn, mỗi lần ngưng tụ thần nguyên để bắn tên thì sức mạnh đáng sợ của thương xám lục thần lại khiến kinh mạch và căn cơ hắn vỡ vụn càng lợi hại. Hắn biết rõ nhất định phải giết chết Túc Quang, cho dù dùng mạng của mình đổi thì cũng phải giết đối phương. Tuyệt thánh kim cốt cung lần nữa được kéo căng, bốn mũi tên đồng thời phóng ra. Từng tia máu trên người Diệp Mặc cũng bắn ra, Diệp Mặc lần nữa không thể bắn được ra mũi tên thứ 8, tay của hắn thậm chí còn không thể nắm chặt được cung tên trong tay. Một mũi tên còn lại và tuyệt thánh kim cốt cung rơi ra, giống như những pháp bảo khác trôi nổi lơ lửng trong khoảng không gian này. Bốn mũi tên cũng không phải đồng thời bắn ra, nhưng thời gian chênh lệch cực ngắn. Bốn mũi tên lần nữa xé rách hư không bị biến thành một khoảng màu xám cho, tất cả sinh cơ bị mũi tên cuối cùng hóa thành bột mịn, trong này chỉ có hủy diệt. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy sinh động chính là có bốn mũi tên màu vàng nhạt, hoặc là còn có một mồi lửa xanh rơi trong một góc. Túc Quang bắt được mũi tên thứ 3, nhưng con người của gã lại nhìn chằm chằm vào bốn mũi tên màu vàng kim phá không bay tới. Gã không ngờ Diệp Mặc còn có thể bắn ra bốn tên nữa. Đây không phải là một mà tới bốn mũi. Gã đồng thời nghĩ không thông, làm sao hắn có thể có nhiều mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn như vậy. Tất cả mọi thứ chung quanh đều bị tuyệt thánh kim cốt tiễn phong tỏa, gã hết cách, không dám nhúc nhích. Mũi tên thứ 4 bay lên, đồng thời đánh vào hư không. Mũi tên thứ 5 chớp mắt đã đến, làm nổ tung thân thể của Túc Quang thành 5-7 mảnh. Mũi tên thứ 6 xoắn giết nguyên thần của hắn. Mũi tên thứ 7 cắm vào đầu lâu duy nhất của Túc Quang còn lại trong hư không. Một khoảng hư không nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoài những pháp bảo khiến người ta đỏ mắt đang lơ lửng trong không trung, chỉ còn cái đầu lâu của Túc Quang bị dính chặt vào đó. Còn Diệp Mặc thì bị thương sáng lục thần ghim giữa hư không. Lúc này ngoài khí tức hủy diệt thì không còn vật gì khác cả. Diệp Mặc nghiêng đầu về một bên, không một tiếng động, thậm chí khí tức cũng không có. Trong hoàng hư không này có lẽ còn có Hỏa Linh Tiểu Thanh là có thể cử động. Hỏa Linh Tiểu Thanh là linh vật cử động duy nhất trong khoảng không gian này. Nó mang theo hoa lửa màu xanh rung rung hóa thành hai bàn tay. Bàn tay này muốn gỡ cây thương xám lục thần trên người Diệp Mặc xuống. Nhưng thương xám lục thần đến Diệp Mặc bị đâm cho trọng thương cũng không nhổ xuống được. Động tác của Hỏa Linh Tiểu Thanh rõ là dư thừa. Hết lần này đến lần khác thất bại rồi lại thử, thương xám lục thần vẫn ghim trên ngực Diệp Mặc, động cũng không động. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, Hỏa Linh Tiểu Thanh không tiếp tục thử nữa. Nó bỗng nhiên bám lên thương xám lục thần rồi bộc phát ra nhiệt độ cường đại và đáng sợ. Rõ ràng là Hỏa Linh Tiểu Thanh đang muốn dung hỏa cây thương. Tất cả lần nữa yên tĩnh trở lại, khoảng không gian này chỉ có âm thanh và ký tức của Hỏa Linh Tiểu Thanh dung hỏa cây thương xám lục thần. Nếu lúc này có bất kỳ ai xông vào trong không gian này sẽ bị vô số bảo vật làm cho khiếp sợ, thậm chí là điên cuồng nghi ngờ xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Ở trong này đâu đâu cũng là tiên thiên pháp bảo, thế giới chân linh, còn có thần diễm, thánh diễm. Một năm rồi một năm trôi qua, thương xám lục thần dần bị Tiểu Thanh dung hòa. Mặc dù một năm chỉ có thể dung hòa một tầng mỏng, nhưng Hỏa Linh Tiểu Thanh chưa dừng lại. Khoảng cách không gian hư không bị cung chủ Nghiễm Nguyên cùng cách ly cũng dần bị phủ bụi, toàn bộ hư không không có một tiếng động. Hư tình tiên tức lâu của Thương Lâu Hư Thị vẫn là đệ nhất tiên tức lâu, bất luận là thánh đế thương gia của tộc nào đến đều thích ở lại, vì trong này có thể có được tin tức mới nhất, có được chỗ ở tốt nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là phòng của hư tinh tiên tức lâu quá đắt đi, ngoài một số thánh đế các tộc đến sớm, những người còn lại chỉ có thể ở đại sảnh xem tin tức trên màn hình trận pháp hiển thị hoặc nghe ngóng người khác chém gió. Một người con gái mặc váy tiên hoa màu lam lẳng lặng ngồi trong góc tiên tức lâu. Cô đã ở trong này rất lâu, ngoài cần một bình tiên trà, à tiên trà thì không gọi đồ ăn gì khác. Có lẽ cô đến tương đối sớm, một mình chiếm một bàn. Mặc dù tiên tức lâu rất rộng nhưng vì đông người, dường như mỗi bàn đều kín người. Người con gái này một mình một bàn ngược lại có chút nổi bật, nhưng dù là vậy thì cũng không ai tới ngồi cùng với cô. Sở dĩ không ai muốn chiếm cái bàn này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì người con gái này là hóa đạo thánh đế đến từ nhân tộc. Một hóa đạo thánh đế đến trong hư thị căn bản chẳng là gì. Hư thị tùy tiện một người cũng có thể là hóa đạo thánh đế, nhưng người con gái này là hóa đạo thánh đế của nhân tộc, địa vị của nhân tộc trong hư thị cũng không thấp. Không có ân oán lớn đặc biệt nào thì bình thường sẽ không ai vô duyên vô cớ đi đắc tội nhân tộc. Người con gái này đến hư thị chưa lâu, cho nên không nhìn thấy ai đến bên ngồi thì ngược lại cảm thấy nghi ngờ. Cô đương nhiên biết mình ở trong hư thị chẳng tính là gì, cho dù có người đến ngồi cùng bàn cô cũng sẽ không nói gì. Nhưng bây giờ không ai đến lại cô có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này lại có người con gái vào đại sảnh tiên tức lâu, nhìn thấy trong đó đã 9 người hết chỗ liền cau mày. Cô gái này mặc váy tiên màu xanh nhạt, trên người lộ ra tiên vận, giới vực siêu việt, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Tóc dài buông xõa sau lưng, càng hiện ra tư thái phong độ vô thượng. Nhưng khiến tất cả mọi người trong tiên tức lâu khiếp sợ hơn là dung nhan và dáng người của cô gái này rất tuyệt mỹ. Bất luận giới nào thì đều có vô số nữ tử dung nhan tuyệt sắc. Trong hư thị, tiên tử xinh đẹp càng đông như lợn con. Tất cả mọi người trong tiên tức lâu đều chắc rằng một số tiên tử trước mặt người con gái áo xanh này cũng chẳng là gì. Nhưng ai hoặc những vật gì đẹp đẽ thì mọi người đều có thiện cảm. Người con gái mặc tiên váy màu lam kia vốn dĩ chính là một người rất xinh đẹp. Nhưng sau khi cô nhìn thấy người con gái mặc váy xanh đứng ở cửa vào, lập tức biết mình so với người ta thì đúng là con vịt so với Phượng Hoàng. Cô lập tức sinh lòng muốn kết giao, lập tức đứng lên nói: "Vị tiên hữu kia, chỗ này của tôi quản chỗ trống, nếu như không chê qua đây ngồi." Người con gái mặc váy tiên màu xanh nhìn thấy có người mời, còn là một tiên tử dáng dấp không tầm thường, lập tức đi tới cảm ơn. "Cảm ơn. Chúng ta đều là người đến từ nhân tộc, lại là hóa đạo thánh đế, cũng coi như có duyên, cần gì nói cảm ơn. Tôi tên Nhấp Song Song, còn chưa biết tên của sư tỷ." Người con gái mặc váy tiên màu lam cười nói. Người con gái mặc váy hoa này chính là Nhấp Song Song, từ băng thần cung sau khi chứng đạo đến thánh đạo tàn giới, rồi lại từ thánh đạo tàn giới chạy đến hư thị. Nhiếp Song Song lúc trước sau khi ám toán Diệp Mặc, tính tình cũng trở nên cực kỳ quái gở, hơn nữa không thích nói nhiều, trước giờ không phải bế quan thì là một mình lưu lạc trong hỗn độn tinh vực, cho đến khi chứng đạo tố đạo thánh đế, tính cách mới có chút chuyển biến, sau đó cô rời khỏi băng thần cung đến thánh đạo tàn giới. Trong thánh đạo tàn giới cô cũng một mình tu luyện, một mình tìm kiếm cơ duyên, sau đó đột phá lên hóa đạo, biết tiếp tục ở lại thánh đạo tàn giới không có cơ hội nên mới quyết định rời khỏi đó mà đến hư thị. Người con gái váy xanh cảm ơn một câu rồi mới lên tiếng: "Tôi là Chân Băng Du." Nhiếp Song Song trong lòng nghĩ một chút về cái tên này, quả thực chưa từng nghe qua, lúc này mới hỏi: "Băng Du sư tỷ, cô cũng đến đây để tìm cơ duyên đột phá sao?" Chân Băng Du lắc đầu: "Không, tôi đến tìm người." Nói xong cũng không nói gì thêm. Nhiếp Song Song lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người không thích nói chuyện hơn cả cô, nhưng cô không hiểu lắm về hư thị nên nhỏ giọng hỏi: "Băng Du sư tỷ, tôi thấy trong này có rất nhiều người, một mình tôi ngồi trong này tại sao lại không ai đến ngồi cùng bàn?" Mấy người không quen biết trong tiên tức lâu của hư thị ngồi cùng một bàn nghe ngóng tin tức là chuyện bình thường. Nhiếp Song Song chính vì không có ai ngồi cùng cho nên mới nghi ngờ. Chân Băng Du mỉm cười: "Vì cô là thánh đế của nhân tộc cho nên trước khi không có sự đồng ý của cô sẽ không ai chủ động đến." "Tại sao? Khi tôi mới đến thánh đạo tàn giới chẳng phải nghe nói thánh đạo tàn giới bị tàn phá, địa vị của nhân tộc trong các tộc rất thấp kém, sau đó từ từ mới chuyển biến tốt đẹp hay sao? Sao trong chốc lát lại trở nên mạnh như vậy?" Nhiếp Song Song nghi ngờ hỏi. Chân Băng Du dường như nghĩ đến chuyện rất xưa, một lúc sau cô mới nói: "Vì năm đó nhân tộc chúng ta có một vị đan thánh, hắn chẳng những là đan thánh, hơn nữa trong hư thị còn vì nhân tộc đánh ra danh tiếng lớn như thế. Đặc biệt tiên tức lâu này của hư thị, hình hồng thánh đế của tiên tức lâu có quan hệ rất tốt với hắn, cũng rất chiếu cố nhân tộc." Chân Băng Du nhớ đến Nhiếp Mặc, nhớ đến khoảng thời gian ở chung, cô rất nhớ những ngày tháng đó, đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời cô. Không có đồ của Diệp Mặc cho cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn dậm chân, ở mức tiên vương cũng chưa biết chừng. Diệp Mặc chẳng những để lại nguyên liệu và công pháp tu luyện cho cô, mà còn cho cô hiểu được đại đạo có tình yêu. Trong hư thị có vô số đại năng, nhân tộc còn có loại thánh đế vậy sao? Có thể nổi tiếng trong hư thị không? Nhiếp Song Song có chút không dám tin mà hỏi. Lần này căn bản cũng không cần Chân Băng Du nói gì, một thánh đế cũng là người của nhân tộc ở bàn bên cạnh cười ha hả nói: "Đó là đương nhiên. Diệp Đan Thánh năm đó giết hơn 100 thánh đế trên quảng trường thần thánh bảng, hơn nữa còn giành lại suất vào đạo quả tháp trong đại hội đạo quả. Hải tộc sau đó còn chủ động công vào thánh đạo tàn giới của nhân tộc chúng ta, kết quả thế nào? Vẫn chẳng phải là chán trường quay về sao? Đó là sợ Diệp Đan Thánh cho nên chúng mới chạy." Nhiếp Song Song ở thánh đạo tàn giới một lòng tu luyện ngược lại không để ý quá nhiều, nhưng chuyện hải tộc tấn công nhân tộc ở thánh đạo tàn giới cô cũng từng nghe nói, chỉ có điều nghe nói chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Không ngờ hải tộc tấn công thánh đạo tàn giới còn dính đến chuyện một đan thánh của nhân tộc giết hơn 100 thánh đế của hải tộc trong hư thị. Giết hơn 100 thánh đế của hải tộc đã là gì? Năm đó Diệt Đan Thánh tham gia đại lễ ngao si thánh đế của long tộc chứng đạo hỗn nguyên, 6-7 hỗn nguyên thánh đế ra tay với Diệp Đan Thánh cũng không giữ lại được. Bây giờ đơn đả độc đấu làm gì còn ai dám nói nhảm trước mặt Diệp Đan Thánh? Người nói chuyện lại là một thánh đế khác của nhân tộc. Nhiếp Song Song trong lòng khiếp sợ, cô biết nhân tộc không có hỗn nguyên thánh đế, nói vậy Diệp Đan Thánh chẳng phải là hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc sao? Cô vừa định hỏi lại, lại nghe một tiếng hử lạnh vang lên. Tên Diệp Đan Thánh đó đúng là lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại đi nữa cũng mất mạng rồi. Nếu không tại sao, khi hắn rời khỏi long tộc 1000 năm sau vẫn không có tin tức. Hơn nữa nhân tộc các anh cũng chỉ có một Diệp Đan Thánh mà thôi. Nhân tộc bây giờ còn được mấy người lợi hại, anh nói xem. Top 10 trong thần thánh đạo bảng, anh có thấy một thánh đế của nhân tộc không? Nói rất hay. Thánh đạo tàn giới của nhân tộc bị tàn phá nặng nề. Lúc trước nếu không phải là Đức Thủy Thánh Quân của hải tộc chúng ta nương tay, thì làm gì có cái gọi là thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc đúng là không tệ, đó cũng chỉ là đạo nguyên thánh đế mà thôi. Gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn chỉ có thể chạy. Nếu Diệp Mặc lại đến đây, đừng nói là Thiên Hoa Thánh Đế đứng thứ hai trong thánh bảng, dù là Duệ Nghiễm thánh đế trên thánh bảng của hải tộc chúng ta cũng có thể dễ dàng tóm được Diệp Mặc. Một Hóa Đạo Thánh Đế tản nhang loang lổ lập tức vỗ tay nói. Thánh đế nhân tộc lên tiếng sau khi nghe thấy lời này cực kỳ khó chịu, lập tức đứng lên nói. Chạy thoát dưới tay vài Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Có bản lĩnh anh làm thử cho tôi xem. Nếu Diệp Đan Thánh có mặt trong này, tên Duệ Nghiễm kia của hải tộc các anh đứng trước mặt Diệp Đan Thánh có lẽ đến một chiêu cũng không chịu được. Nếu như vậy thì tôi đây khiêu chiến anh, có bản lĩnh cùng tôi lên lôi đài trong quảng trường thần thánh bảng đấu một trận. Thánh đế của hải tộc không nói lại đối phương, thẹn quá hóa giận cực kỳ khó chịu nói. Được, vậy tôi cùng anh đến lôi đài quảng trường thần thánh bảng một chuyến. Ngoài dự liệu của mọi người chính là đồng ý khiêu chiến không phải Hóa Đạo Thánh Đế của nhân tộc vừa nãy, mà là tiên nữ váy xanh bước vào cuối. Tên thánh đế hải tộc này kinh ngạc nhìn Trần Băng Du. Vị tiên tử này, mặc dù cô là người của dân tộc, là nhân tộc, nhưng vừa rồi người tôi khiêu khích không phải là cô. Trần Băng Du lạnh giọng nói, bất luận kẻ nào dám nói lời khó nghe về Diệp Mặc, tôi đây đều khó chịu. Anh không khiêu chiến tôi, vậy tôi khiêu chiến anh. Nhiếp Song Song trong lòng còn đang nghĩ làm sao có cái tên trùng hợp như vậy. Cô đã sớm gác chuyện cùng Diệp Mặc qua một bên, nhưng lại có người nhắc đến tên đó trong này. Chẳng lẽ tất cả những người tên này đều thu hút sự chú ý như vậy sao? Cho dù từ trái đất xuyên qua mấy giới diện mà vẫn có thể nghe thấy. Bây giờ cô nghe thấy Trần Băng Du chủ động khiêu khích, lập tức kinh ngạc đứng lên, nhìn Trần Băng Du mà hỏi, Băng Du sư tỷ, Diệp Mặc, cô có quan hệ thế nào với Diệp Mặc, muốn ra mặt biến sao? Hóa Đạo Thánh Đế của hải tộc này mặc dù trong miệng nói khinh thường Diệp Mặc, nhưng thực tế trong lòng cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. Chuyện Diệp Mặc ở trong Long Cung trấn áp Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy của hải tộc sớm đã chuyển đi khắp nơi. Tôi là người mà Diệp Mặc yêu, sao, không dám đi sao? Trần Băng Du nói câu này sắc mặt rất bình tĩnh. Cô mặc dù đạo tâm thay đổi nhưng nói chuyện vẫn không hề cố kỵ. Là người Diệp Mặc yêu, lời này vẫn là nghe được từ trong miệng của Diệp Mặc. Lúc trước cô muốn hỏi Diệp Mặc chuyện đó, chỉ có điều hắn không có hứng thú nói với cô, thì nói đó là chuyện chỉ vinh nói với người hắn yêu. Bất luận có phải Diệp Mặc yêu cô hay không, nhưng cô biết mình sau khi nhìn thấy Diệp Mặc lần nữa nhất định phải làm chuyện vợ chồng với hắn. Cô sớm đã chuẩn bị cho ngày này, vì Diệp Mặc không có cô không thể nào thăng cấp thánh thể. Nếu cô xảy ra chuyện vợ chồng với Diệp Mặc rồi thì cô đương nhiên là người hắn yêu. Tâm tư của Trần Băng Du cực kỳ đơn giản, yêu là yêu, không yêu là không yêu, làm là làm, không làm là không làm, không có gì phải giấu giếm hay che đậy ở đây cả. Ừ, ta đường đường là Hóa Đạo Thánh Đế của hải tộc, há có thể chấp nhặt với một phụ nữ. Tên thánh đế hải tộc hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Thoạt nhìn gã có vẻ như thực sự không muốn chấp nhặt với Trần Băng Du. Trần Băng Du cũng bình tĩnh ngồi xuống, cũng không nhiều lời. Những người còn lại trong đại sảnh tiên tức lâu cũng an tĩnh lại. Ngay cả tay thánh đế của yêu tộc vừa nãy nói nhân tộc chỉ xuất hiện một Diệp Đan Thánh thì cũng không nói gì nữa. Mọi người trong lòng đều rõ ràng thánh đế của hải tộc kia xem ra rất tức giận rời khỏi tiên tức lâu, cũng không phải thực sự là không muốn chấp nhặt với phụ nữ. Ở tại hư thị, thánh đế thi đấu trước giờ đều không phân chia nam nữ. Thánh đế hải tộc này vội vã rời khỏi, nguyên nhân thực sự là do Trần Băng Du nói câu kia, cô là người Diệp Mặc yêu. Diệp Mặc là ai? Cho dù hải tộc cùng yêu tộc có hạ thấp Diệp Mặc, thế nhưng đại danh hiển hách của hắn là tại hư thị thì chưa có người nào làm lung lay được. Một người đã giết hơn trăm thánh đế ở tại Long tộc còn chỉ thẳng vào mặt của Văn Đức Thủy mà chửi, Văn Đức Thủy cũng không dám có nửa câu thừa thãi. Hơn nữa ở tại Long tộc, mấy Hỗn Nguyên thánh đế muốn chặn Diệp Mặc lại cũng bị Diệp Mặc thong dong đi mất. Chuyện này có tới mấy trăm người chứng kiến, hơn nữa những người chứng minh này không người nào không phải là kẻ có tiền có thế một phương. Nghe đồn sau đó có bốn Hỗn Nguyên thánh đế của Long tộc, hải tộc, yêu tộc, ma tộc liên thủ đi tìm tung tích Diệp Mặc, kết quả là bốn gã thánh đế này cùng Diệp Mặc đều biến mất không thấy tăm hơi. Những tin tức này tạo ra rất nhiều suy đoán. Có một số người suy đoán là Diệp Mặc cùng bốn gã Hỗn Nguyên thánh đế liều mạng một trận, kết quả là đồng quy vu tận. Có một số người lại suy đoán là bốn gã Hỗn Nguyên thánh đế liên thủ giết Diệp Mặc xong không muốn bị người ta đàm tiếu liền dứt khoát bế quan không xuất hiện nữa. Còn có người suy đoán bốn gã Hỗn Nguyên thánh đế này cùng Diệp Mặc đều bị trọng thương, kết quả là tách ra chữa thương. Vô luận là suy đoán nào thì đều là Diệp Mặc cùng với bốn gã Hỗn Nguyên thánh đế phải đánh nhau một trận sống mái. Diệp Mặc có thể cùng bốn Hỗn Nguyên thánh đế đánh nhau sống chết, một Hóa Đạo thánh đế nho nhỏ của hải tộc Trong mắt Diệp Mặc thì ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nếu như gã thực sự đắc tội với người phụ nữ của Diệp Mặc, tương lai Diệp Mặc trở về, thì cho dù gã có chạy đến chân trời góc biển, đoán chừng cũng không trốn thoát. Cho nên sau khi nghe nói, Trần Băng Du là người phụ nữ của Diệp Mặc, thẳng thắn tự mình kiếm cớ chuẩn đã rồi tính sau. Băng Du sư tỷ, cô nói Diệp Mặc kia là đến từ tiên giới sao? Nhiếp Song Song lúc này mới rảnh rỗi hỏi. Trần Băng Du gật đầu nói, phải, cô là thánh đế của nhân tộc, lẽ nào lại không biết hắn sao? Nhiếp Song Song bỗng đưa tay vẽ một bức tranh trong hư không, có chút run giọng hỏi, Băng Du sư tỷ, Diệp Đan Thánh kia có phải người này không? Trần Băng Du đưa tay đập đi cái tranh mà Nhiếp Song Song vẽ, có chút không vui nói, không sai. Cô không thích Nhiếp Song Song này biết Diệp Mặc, còn hết lần này tới lần khác lại cứ muốn nói như vậy. Nếu như nói Diệp Mặc một chút tiếng tăm cũng không có thì cô thật ra không tức giận. Thế nhưng Diệp Mặc vô luận ở tại tiên giới hay thánh đạo tản giới cũng như hư thị đều là người tiếng tăm lừng lẫy, Nhiếp Song Song lại nói cô ta không biết. Cô là người Diệp Mặc thích ư? Nhiếp Song Song ngạc nhiên hỏi, cố gắng nhịn xuống ngữ khí run run. Diệp Mặc vì sao không thể thích cô? Câu phản vấn này khiến Trần Băng Du khó chịu, cô rút cuộc nhíu mày. Anh ta cũng là người mà tôi thích, tôi đến nơi này chính là để tìm anh ta. Nói xong Trần Băng Du xoay người rời đi, cô không hài lòng với Nhiếp Song Song thì có nói nữa cũng không có ý nghĩa. Nhiếp Song Song cho cô một cảm giác không phải là loại người cô muốn qua lại. Nhiếp Song Song đứng lên, nhìn bóng lưng của Trần Băng Du biến mất, bỗng nhiên cảm giác cả người đều run rẩy. Cô là một hóa đạo thánh đế nhưng lại không cách nào khống chế được bản thân. Năm đó để chứng vô thượng đại đạo, cô đã chặt đứt tục duyên kiếp trước, hạ quyết tâm ám toán Diệp Mặc. Thật không ngờ Diệp Mặc không chỉ không bị giết, mà rất nhiều năm về sau bản thân mình ngay cả ngửa mặt lên rơi cả mũ cối, cũng không thể nhìn thấy hắn. Đây chính là cái chướng ngại vật mà cô sợ là sẽ làm lỡ đại đạo của mình đó sao? Một chút cay đắng mỉa mai quanh quẩn nơi khóe miệng. So với Diệp Mặc đứng ở trên hỗn nguyên, Nhiếp Song Song cảm thấy vô thượng đại đạo của mình chính là một sự mỉa mai. Không chỉ nói Diệp Mặc mà ngay cả Trần Băng Du vừa nãy, người phụ nữ của Diệp Mặc kia thì cũng mạnh hơn cô gấp mấy lần. Người ta vô luận là dung mạo phong tư thì Nhiếp Song Song cô còn xa mới có thể sánh kịp. Danh tiếng của Diệp Mặc bị người khác nói một câu, cô ta lập tức đứng lên muốn phản bác thay cho Diệp Mặc. Mà cô cũng từng thích Diệp Mặc, thậm chí hiện tại cũng chỉ là ép buộc phong ấn chặt những thứ đó lại mà thôi. Thế nhưng cô đã làm gì? Diệp Mặc đưa cô tới tiên giới, đưa cô đến tay của tiên vương có thể cứu cô, sau đó lại còn không yên lòng về cô mà đơn độc tìm đến băng thần cung. Phải biết rằng một tiên nhân bình thường muốn tìm được băng thần cung rất không dễ. Thế nhưng những chuyện này cô trước đây lại không nghĩ tới. Cô báo đáp Diệp Mặc thế nào? Lừa gạt hắn đến gian phòng của cô rồi đẩy xuống băng thần đại trận. Diệp Mặc có thể bình yên vô sự dưới băng thần đại trận, tu vi kia tuyệt đối đã siêu việt tiên vương. Nói cách khác là sau chuyện đó bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi băng thần cung tìm cô báo thù, nhưng trên thực tế Diệp Mặc chưa từng làm vậy. Trong lòng Nhiếp Song Song dâng lên một cảm xúc bi ai, cô thà rằng Diệp Mặc tìm cô báo thù, Diệp Mặc không đi tìm cô báo thù, đó là đối với cô, ngay cả thù hận cũng không có, yêu thì lại càng xa xỉ. Có lẽ trong lòng Diệp Mặc sớm nó không còn ấn tượng gì với Nhiếp Song Song rồi, mà cô khi lần thứ hai nghe về Diệp Mặc vẫn có thể vẽ được ra chân dung của hắn. Có lẽ khi cô có ý định ám toán Diệp Mặc thì cô đã nối lại nhầm vào đại đạo. Trần Băng Du ưu tú hơn cô gấp mấy lần, người ta cũng là hóa đạo thánh đế, hơn nữa đạo vận thâm hậu, không có nửa phần dao động. Thế nhưng cũng không thấy người ta có ý định đi chám người yêu kìa. Giờ khắc này cô thà rằng mình vẫn là Nhiếp Song Song chưa khôi phục ký ức luân hồi trước đây, cô thà rằng vẫn còn là Nhiếp Song Song tâm tư đơn thuần ở địa cầu. Thế nhưng cô biết, một khắc khi cô mở ra băng thần đại trận, cô đã mất đi tất cả những gì từng có nhiều thứ mất đi có thể tìm lại được, có nhiều thứ mất đi sẽ vĩnh viễn không thể nào tìm về, giống như là cục phân khi đã ra rồi thì không thể đút ngược trở lại vào được nữa. Nhiếp Song Song chợt nhớ tới trước đây cô đi qua bờ sông Thanh Vi Minh Giang có nghe được một ca khúc, ngày hôm nay hễ đi là không quay về được nữa, niềm vui quý hơn tất thảy, nước đổ đi không thể thu hồi, phân đã cho ra không thể nhắt lại. Trước đây, khi cô lần đầu tiên nghe được bài hát này, còn tưởng rằng trên địa cầu cũng có một người tới tiên giới giống cô, ở lại nơi này. Hiện tại cô rốt cuộc hiểu ra, bài hát kia nhất định là Diệp Mặc đã từng hát bên bờ sông. Diệp Mặc trước đây chính là vượt qua Thanh Mi Minh Giang mà đến băng thần cung. Trước đây cô nghĩ là không có khả năng. Hiện tại cô nghe được Diệp Mặc bản lãnh như thế thì lập tức biết, đối với Diệp Mặc mà nói tuyệt đối không có chuyện gì là không có khả năng. Cô sở dĩ nhớ kỹ bài hát này là bởi vì nó hơi bậy. Ở quán ba Túy Nhãn ở Yên Kinh, Lúc đó cô và Diệp Mặc ngồi cùng nhau, trong quán cũng đang phát bài này, nó là một bài nhạc chế. Nhiếp Song Song có chút thất thần, qua một lúc lâu cô bỗng đứng lên, nhưng lập tức cô liền nghĩ cho dù bây giờ mình trở lại thánh đạo tản giới, cũng không cách nào đến được thành vì mình giang nữa. Cô thở dài nhìn tiên tức lâu vẫn luôn náo nhiệt mà trong lòng có chút trống rỗng. Ở bên trong thế giới trang vàng, Trì Uyển Thanh đã là tiên vương sơ kỳ, cùng với Mục Tiểu Vận tu vi tối đạo ngồi đối diện với nhau, chẳng có chút tâm tư tu luyện nào. Mục Tiểu Vận sau khi chứng đạo không tiến thêm một tấc, cô lo lắng Diệp Mặc, thời gian lâu như vậy mà hắn chưa quay lại thế giới trang vàng, các cô lo lắng là hắn xảy ra chuyện. Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh, Cửu Nhưỡng, ba đứa biết hai vị chủ mẫu tâm tình không tốt, sớm tránh qua một bên. Tuy rằng trong lòng ba đứa cũng cực kỳ lo lắng cho Diệp Mặc, thế nhưng không được Diệp Mặc cho phép, hiện tại chúng ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra được, chớ nói chi là ra ngoài. Tiểu Vận sư tỷ, Uyển Thanh sư muội, ta khẳng định Diệp đại ca không có chuyện gì, nếu như Diệp đại ca có chuyện, thế giới trăng vàng không thể an ổn, không có việc gì, người có thể làm gì được Diệp đại ca, thì làm sao có thể nhiều năm như vậy mà vẫn không cách nào luyện hóa thế giới trăng vàng cơ chứ? Chúng ta vẫn luôn ở trong thế giới này bình yên vô sự, thì nói lên Diệp đại ca không có chuyện gì đâu. Thanh Nhi đi tới an ủi, sau khi cô xuất quan, liền trực tiếp tố đạo thành công. Nhưng mấy năm nay cô tuy rằng thỉnh thoảng an ủi Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận, nhưng từ tận đáy lòng cũng có chút lo lắng, cho nên sau khi chứng đạo thành công, tu vi cũng giống Mục Tiểu Vận không hề tăng tiến. Ta đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa đi, nếu như vẫn không có tin tức của tướng công, ta phải nghĩ biện pháp ra khỏi nơi này. Mục Tiểu Vận kiên định nói, tiếp tục ở lại trong thế giới trăng vàng đợi không phải là biện pháp. Thanh Như cùng Trì Uyển Thanh không nói gì, hiển nhiên hai người cũng đồng ý với ý kiến của Mục Tiểu Vận. Ở Mặc Nguyệt Tiên Tông, mặc dù chỉ là tông môn hạ thiên vực, thế nhưng lúc này nó đã là tông môn lớn nhất trong cả 33 thiên vực có 102. Lúc này đại điện nghị sự của Mặc Nguyệt Tiên Tông ngồi đầy người, Lạc Ảnh ngồi trên cao nhất, bên cạnh ngồi ba người Tống Anh Trúc, Ninh Khinh Tuyết và Tô Tĩnh Văn. Đám người Hư Nguyệt Hoa, Hứa Bình, Ngô Vũ Thiên, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi, Lâm Dị Bán, Từ Đồng, Thạch Thiết, Hứa Sương Cát, Cận Chi Hằng đều có mặt. Ngay cả Lô Phượng, Hồng Lăng, Ân Hồn, các thành viên chủ chốt của Mặc Nguyệt Tiên Tông không sót một ai. Ước Mặc rũ đầu ngồi trong một góc không lên tiếng, giống như là vừa bị mắng vậy. Lạc Ảnh lúc này chậm giọng nói, Diệp Mặc thành lập Mặc Nguyệt Tiên Tông tại Đại Lục Lạc Nguyệt, lại thành lập Mặc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Thiên. Những chuyện này là vì sao? Không phải là khoe khoang. Anh ta chính là muốn cuối cùng chúng ta có thể đoàn tụ với nhau. Hiện tại trừ Mặc Nguyệt không có người phi thăng, thì những người còn lại chỉ cần là còn sống hầu như đều tụ tập tại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nói đến đây, Lạc Ảnh còn cố ý liếc nhìn Ức Mặc lúc này mới nói, từ Mặc Nguyệt Tiên Tông đi thánh đạo tản giới dĩ nhiên là đơn giản, thế nhưng một khi đi rồi thì sao? Lẽ nào lại để cho Diệp Mặc trở về rồi lại đi tìm các ngươi? Ức Mặc, con có thể thăng cấp tiên đế, trừ tư chất của con nên ngẫm lại xem con thu được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Còn Tĩnh Văn nữa, chị cũng giống như vậy, những tài nguyên tu luyện này là Diệp Mặc mang về. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có thể mạnh hơn những tông môn khác. Ức Mặc lẩm bẩm một tiếng, dì Tố Tố, nhưng Băng Du sư tỷ vì sao có thể đi thánh đạo tản giới? Lạc Ảnh thở dài nhưng vẫn giải thích, Băng Du không giống chúng ta, cô ấy không phải người của Mặc Nguyệt Tiên Tông cho nên cô ấy có thể đi. Thế nhưng từ giờ trở đi, ta không cho phép người của Mặc Nguyệt Tiên Tông rời khỏi nơi này để đi thánh đạo tản giới, cho đến khi chờ Diệp Mặc trở về mới thôi. Bởi vì cho dù là các ngươi đi thánh đạo tản giới cũng chưa chắc lấy được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Thánh đạo tản giới đã sứt mẻ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Ninh Khinh Tuyết cùng Tô Tĩnh Văn hiểu ý của Lạc Ảnh, Trần Băng Du không phải người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cũng không phải là gì của Diệp Mặc cả, cô ấy đương nhiên có thể tự do đi thánh đạo tản giới. Ở trong một mảnh không gian không biết bị phủ bụi bao năm, và Linh Tiểu Thanh cuối cùng nhổ được lục thần thương xuống, nó nung chảy cây thần thương màu xám này gần cả ngàn năm. Sau khi nung chảy toàn bộ hơn phân nửa cây thương lộ ra bên ngoài, mới nhổ được cây thương này xuống. Lục thần chính là tiên thiên linh bảo, thế nhưng bây giờ lại bị Hỏa Linh Tiểu Thanh ném như đồ bỏ đi. Lúc này toàn bộ lực chú ý của Tiểu Thanh đều đặt trên người Diệp Mặc. Lục thần trên người bị Diệp Mặc bị nhổ đi, vết thương trên người hắn nháy mắt đã bị sức sống của cây hỗn độn bổ khuyết. Sinh cơ lúc trước mà cây hỗn độn tỏa ra và lục thần hình thành một thế cân bằng. Một bên là lục thần không ngừng hấp thu sức sống của Diệp Mặc, một bên là cây hỗn độn không ngừng bổ sung cho. Không có cây hỗn độn thì cho dù là đến cụ Diệp Mặc cũng hóa thành tro bụi từ lâu. Hiện tại lục thần đã bị Hỏa Linh nhổ đi, sức sống của Diệp Mặc nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng Hỏa Linh Tiểu Thanh rất nhanh phát hiện không đúng, sức sống cùng thân thể của Diệp Mặc sau khi hoàn toàn khỏi lại Diệp Mặc vẫn lơ lửng tại không gian này, không có dấu hiệu thức tỉnh. Lần này Hỏa Linh Tiểu Thành thực sự là cấp bách, nó cho rằng nhổ lục thần thương đi Diệp Mặc nhất định tỉnh lại. Trên thực tế thì nhổ thần thương cũng là việc duy nhất nó có thể làm. Mà bây giờ Diệp Mặc không tỉnh thì Hỏa Linh Tiểu Thanh chẳng khác nào bó tay. Thấy phía sau lưng Diệp Mặc như ẩn như hiện bóng dáng một cái cây, Hỏa Linh Tiểu Thanh lập tức nghĩ tới cây hỗn độn, vội vã kêu lên. Đại thụ, cái ta có thể giúp đã giúp rồi, kế tiếp phải xem ngươi. Nếu như ngươi không thể làm cho lão đại tỉnh lại thì ngươi chính là lồ bỏ. Phần lớn ngôn ngữ của Hỏa Linh Tiểu Thanh đều học theo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, hai cái đứa này. Lúc này nó cũng nghĩ đến ai là ai, ở đây trừ cây hỗn độn thì nó chẳng tìm được người nào khác. Nhưng cây hỗn độn hiển nhiên không để cho Hỏa Linh thất vọng. Có lẽ nói Hỏa Linh, cho dù không nói lời nào thì cây hỗn độn cũng hỗ trợ. Một cái cây cao vút không thấy ngọn đâu, đại thụ xanh tươi như một cây nấm khổng lồ xuất hiện không xa phía sau Diệp Mặc. Một cây đại thụ xanh tươi tản mát ra sức sống và khí tức hỗn độn vô cùng vô tận. Nhưng khí tức này một chút cũng không dư thừa, toàn bộ đều tiến vào thân thể Diệp Mặc. Căn cơ hoàn toàn bị phá hủy của hắn lần nữa niết bàn, kinh mạch và thức hải bị xé rách cũng hình thành lại. Sau một trận âm thanh ken két rất nhỏ, Diệp Mặc tỉnh táo lại. Trong nháy mắt khi tỉnh lại, Diệp Mặc cũng biết cây hỗn độn đang giúp hắn thông qua biện pháp niết bàn cải tạo căn cơ. Trong lòng hắn kích động, hắn quên là mình còn có cây hỗn độn. Người khác căn cơ bị hủy thì vĩnh viễn không có khả năng chữa trị, thế nhưng với hắn không gì không thể. Cây hỗn độn là lệ nhất trong vũ trụ tinh không, vô số giới vực, được sinh ra từ thỏa khai thiên lập địa, thì có chuyện gì mà nó không làm được. Huống chi là cây hỗn độn này của hắn cũng giống như hắn, từng trải qua niết bàn trọng sinh, càng hiểu được cách làm cách nào cải tạo căn cơ. Diệp Mặc lúc này không suy nghĩ thêm, chỉ phối hợp với khí tức hỗn độn và sức sống vô tận, cải tạo căn cơ và thức hải của mình, thực lực quán không ngừng khôi phục và tăng cường. Thức hải từng trải qua niết bàn và hư không, lần thứ hai trải qua một vòng sinh tử luân hồi. Sau khi trải qua sinh tử, thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc thăng cấp tầng 8 là luân hồi. Trong nháy mắt khi thần niệm cửu chuyển đến tầng 8, thức hải của Diệp Mặc lập tức vững chắc hẳn lên. Trước đó thần thức không cách nào xuyên thấu giới vực, bây giờ dễ dàng xuyên qua phiến hư không này. Diệp Mặc cố nén kinh ngạc vui mừng trong lòng, hắn còn đang ở tu vi đạo nguyên, thế nhưng thức hải đã phát sinh chất biến. Ngay cả cái không gian bị cung chủ Nghiễm Nguyên Cung giam cầm này cũng có thể dùng thần thức xuyên ra ngoài. Nói cách khác, thần thức của hắn đã vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế thông thường. Tu vi thì đang trong quá trình tăng lên, vô số đạo tắc cảm ngộ được cây hỗn độn mang tới, khiến cảm ngộ của Diệp Mặc cũng không ngừng tăng lên rất cao. Đạo nguyên viên mãn tiến thêm một bước, bán bộ hỗn nguyên. Sau khi đại đạo của Diệp Mặc đã lật nửa bước vào hỗn nguyên, hắn bỗng cắt đứt sức sống cùng khí tức hỗn độn của cây phát ra. Diệp Mặc xoay người đứng lên, nâng cây hỗn độn phía sau đã chỉ còn chưa tới một trượng, trong lòng sầu não không ngớt. Nếu như không phải hắn đột nhiên tỉnh lại thì cây hỗn độn nó không chừng lần nữa lại hóa thành cây non như trước đây. Hắn chứng đạo không cần hy sinh cây hỗn độn, hắn có đạo của mình. Cây hỗn độn giúp hắn thành tựu bán bộ hỗn nguyên, chữa trị căn cơ, hắn đã phi thường cảm kích và thỏa mãn. Với tu vi hiện tại của hắn, lại đối mặt với năm tên Hỗn Nguyên Thánh Đế kia một lần nữa, tuyệt đối sẽ không trọng thương tới mức này. Diệp Mặc không chút do dự lấy đám khí hỗn độn còn lại của thế giới trăng vàng ra, đưa cho cây hỗn độn rồi thu nó vào thức hải. Nhìn rất nhiều pháp bảo trôi nổi chung quanh, rồi chân linh thế giới, Diệp Mặc không biết một trận chiến này hắn có lợi hay là không. Nhưng bất kể thế nào, bất luận kẻ nào cũng không thể thông qua bế quan ngàn năm mà thu được nhiều thứ tốt như vậy. Sau khi thu lại mấy thứ này, lại thu kim cốt tiễn, ghim Túc Quang lại, một cước đã bay cái xương sọ của Túc Quang, lúc này mới nói với Hỏa Linh, Tiểu Thanh, lần này may là có ngươi. Tuy rằng Diệp Mặc căn cơ bị hủy, nhưng dưới sức sống thấm nhuần của cây hỗn độn, hắn không hoàn toàn ngã xuống. Tiểu Thanh nung chảy lục thần, còn giúp hắn nhổ nó ra, Diệp Mặc đều có ấn tượng. Em cũng không lỗ, em còn ăn được một ngọn thần diễm, nhưng mùi vị bình thường thôi. Tiểu Thanh đắc ý nói xong hình như nhớ tới cái gì vội chỉ vào lục thần lơ lửng trong một góc, đã bị nó nung chảy thành bán thành phẩm. Lão đại, cây thương này tuy rằng bị nung chảy nhưng không đơn giản. Nó đang suy nghĩ lão đại thích thu thập các loại pháp bảo như thế, vì sao lại không muốn lấy cây thương này. Diệp Mặc quét mắt nhìn lục thần bị vứt bỏ một bên mà nói, thương này ta không thích, cũng không muốn đi sửa chữa. Tiểu Thanh, đi thôi. Nói xong Diệp Mặc thu hồi Tiểu Thanh xé toạc hư không. Khi thần thức quán quét đến Niệm Yên đã là hóa đạo viên mãn, trong lòng thầm than. Hắn chưa từng thấy qua người nào có tư chất ưu tú hơn Niệm Yên. Thời gian ngàn năm ngắn ngủi đã là hóa đạo viên mãn. Nhưng sau khi hắn giết Túc Quang, căn bản không muốn gặp Niệm Yên nữa, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Huyền Thanh, vừa rồi như ta cảm giác khí tức của tướng công. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên đứng lên, Diệp Mặc vừa mang khí tức hỗn độn từ thế giới trăng vàng đi, cô đã lập tức cảm giác được. Chị Uyển Thanh còn chưa kịp nói thì chợt nghe giọng Diệp Mặc chuyển tới. Tiểu Vận, nàng cảm giác không sai, ta đã trở về. Mục Tiểu Vận xoay người, trong lúc nàng thực sự thấy Diệp Mặc đứng bên cạnh, nào còn lo lắng rụt rè, liền tha thiết ôm lấy, run giọng kêu lên, tướng công. Diệp Mặc an ủi sờ tóc của Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, tu vi của nàng tiến bộ không lớn nha. Uyển Thanh, không nghĩ tới em đã là tiên vương. Chờ chúng ta cùng quay về tiên giới sẽ dẫn em đến quảng trường Bia Phong Vương. Diệp Mặc thấy chị Uyển Thanh ở một bên, vành mắt ửng hồng, hiển nhiên là vẫn ở lại trong thế giới trang vàng mà lo lắng cho mình. Vậy, Diệp đại ca, anh trở về là tốt rồi. Chị Uyển Thanh tâm tư vẫn luôn nhớ Diệp Mặc, cho tới bây giờ mới được buông lỏng xuống. Chờ Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận và chị Uyển Thanh nói vài lời, Thanh Như mới qua nói chuyện, mấy đứa vô ảnh Tiểu Băng Sâm cũng lon ton tới. Thanh Như có thể tố đạo, Diệp Mặc cũng không kỳ quái. Tương phản, hắn vẫn thấy kỳ quái là đến bây giờ vì sao Thanh Như mới chỉ là tu vi tố đạo. Hơn nữa, hắn cảm giác trên người Thanh Như còn có một loại đạo vận rất tinh tường. Đạo vận này tượng như tương tự với một số đạo vận của hắn. Nhưng chuyện liên quan đến con đường chứng đạo của đối phương, Diệp Mặc không hỏi. Mọi người sau khi tự thuật một phen đều rời khỏi thế giới trang vàng, đi trên Mặc Nguyệt Thoa của Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Thoa này đương nhiên là vô ảnh và Tiểu Băng Sâm khống chế. Diệp Mặc cùng mấy người trò chuyện một hồi, để ba người ở trên Mặc Ngực Toa hưởng thụ cảnh vật trong hư không. Hắn muốn kiểm tra chiến lợi phẩm một chút. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc nhìn thần linh mạch cực phẩm chất thành từng đống, lại triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh Đế này quá giàu, ngay cả thần linh mạch cực phẩm mà cũng nhiều như vậy, loại ở dưới thượng phẩm thì lại càng không cần nói. Thần tinh Diệp Mặc tìm được hơn 300 tỷ, so với vô số tài liệu pháp bảo thần linh thảo thì chút thần tinh ấy căn bản chẳng là gì. Các loại tài liệu chất chồng như núi non liên miên từng dãy mới là tài phú khiến Diệp Mặc chấn động không gì sánh được. Nhiều tài liệu cùng thần linh thảo như vậy, hắn phải luyện chế tới khi nào? Huống chi nơi đó pháp bảo chất chồng như núi, cần hắn phải luyện chế nữa sao? Cái khiến Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng lớn nhất là đồ vật của Gia Cát Chí Thần. Diệp Mặc cầm lấy Tiên Đình Sơn Hà đồ của Gia Cát Chí Thần, cũng biết vì sao nó có chút quen thuộc như vậy. Trước đây hắn và Chân Băng Du ở trên cái hắc thuyền đã gặp phải một người quản lý đại ất tiên. Cứ người quản lý kia dùng tương tự một bức tranh sơn thủy. Bức tranh sơn thủy kia còn đang ở trong nhẫn của hắn. Nhưng bức tranh sơn thủy kia là hàng giòm, hàng phách, mà bức Tiên Đình Sơn Hà đồ này mới là hàng rêu chân chính, pháp bảo tiên thiên. Những thứ này đều chẳng là gì, khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng, là bên trong nhẫn của Gia Cát Chí Thần, hắn tìm được một pháp bảo không gian hỗn độn. Đây là một cái hổ lô, trong đó chứa toàn huyền hoàng khí. Diệp Mặc thầm than, quả nhiên người có cơ duyên lớn không phải chỉ mình hắn. Gia Cát Chí Thần tuổi tác tương đối là nhỏ nhất trong đám này, nhưng cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, có nhiều thứ tốt như vậy, gã không chứng đạo Hỗn Nguyên mới là chuyện lạ. Nếu như gã không ngã xuống thì những huyền hoàng khí này tương lai sẽ giúp gã khai triển ra một thế giới ngũ hành, không phải là không thể. Đáng tiếc gã lại muốn lấy đồ của mình, kết quả ngã xuống dưới ngọn lửa của Tiểu Thanh, khiến cho Diệp Mặc coi thường Văn Đức Thủy. Thế nhưng kinh ngạc vui mừng gã mang lại cho Diệp Mặc còn lớn hơn. Diệp Mặc tìm được một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn cuối cùng trong thế giới chân linh của gã. Mà đến lúc này thì tuyệt thánh kim cốt tiễn 9 mũi mới được thu về cả bộ. Có trách trước đây Văn Đức Thủy lại muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn, ra là gã cũng có một cây. Diệp Mặc thu lại mấy thứ này, quyết định về thánh đạo tàn giới trước. Tu sửa thánh đạo tàn giới cần có tu vi hỗn nguyên, hắn còn cách hỗn nguyên nửa bước. Cây hỗn độn ở trên người hắn, hiện tại vì giúp hắn mở nguyên khí tổn hao, nhưng hắn đã lấy được một hồ lô huyền hoàng khí từ chỗ Gia Cát Chí Thần. Dùng hoàn hoàng khí để thay thế cây hỗn độn có lẽ cũng được. Hiện tại hắn chỉ cần tìm được phần thiếu của thế giới sơn, sau đó luyện hóa thế giới sơn là được. Lão đại, phía trước là đến hư thị rồi, chúng ta có cần vào không? Vô ảnh điều khiển Mặc Nguyệt Toa, tâm trạng vô cùng thoải mái, đi xem thử. Nếu đã không qua hư thị thì thôi, nhưng nếu qua hư thị, Diệp Mặc cũng muốn vào đó xem sao. Lúc trước Hình Hồng giúp hắn rất nhiều, mặc dù hắn cũng giúp Hình Hồng nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm kích. Thái Thúc Dịch, lâu rồi không gặp. Diệp Mặc vừa vào hư thị liền gặp một người đàn ông áo đen. Mặc dù người này đội mũ vải đen, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền nhận ra người này chính là Thái Thúc Dịch lúc trước đã giao dịch Hỗn Nguyên Nghe Hà quả với hắn. Thái Thúc Dịch là người đứng đầu thần bảng, nhưng bây giờ gã sớm đã thăng cấp đạo nguyên, hơn nữa đạo vận cực kỳ âm hậu. Là anh sao? Thái Thúc Dịch khiếp sợ nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt, sau lưng Diệp Mặc còn mấy người nữa, thậm chí có cả Băng Sâm Vương. Tu vi của Diệp Mặc đã là bán bộ Hỗn Nguyên, bây giờ hắn đến Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không sợ, cho nên sau khi vào hư thị quyết định dẫn Vô Ảnh Tiểu Băng Sâm ra ngoài chơi. Hư thị cực kỳ náo nhiệt, thế giới trăng vàng mặc dù tốt, nhưng ở trong đó lâu cũng không có ý nghĩa, huống chi mấy người bọn họ cũng đã ở trong thế giới trăng vàng cả ngàn năm. Đúng vậy, là tôi vẫn phúc hậu như năm đó. Diệp Mặc cười ha hả nhìn Thái Thúc Dịch. Lúc trước khi mà Thái Thúc Dịch sắp rời đi cũng đã uy hiếp hắn, hy vọng khi lại gặp nhau, Diệp Mặc vẫn phúc hậu như vậy, không ngờ hai người đúng là gặp nhau thật. Thái Thúc Dịch nghe Diệp Mặc nói thế, sắc mặt có chút cứng lại nhưng không kinh hoàng, chỉ ôm quyển nói: "Bây giờ tôi không phải đối thủ của anh, tôi thu lại lời uy hiếp năm đó, nhưng đợi sau khi tôi hỗn nguyên, tôi hy vọng có thể gặp lại anh." Gặp lại đương nhiên là có ý đánh nhau một trận, rõ ràng gã cũng nghe được uy danh của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Vậy đợi sau khi anh hỗn nguyên rồi thì đến tìm tôi, đừng có làm tôi thất vọng." "Được." Thái Thúc Dịch quay người rời đi, mới được vài bước gã lại quay đầu nói: "Diệp Đan Thánh, tôi rất khâm phục anh, ít nhất anh cũng không giả tạo." "Diệp đại ca, gã nói vậy là có ý gì?" Trì Uyển Thanh thấy Thái Thúc Dịch để lại một câu rồi đi, nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc cười nói: "Gã cho rằng đồ trên người anh quý giá, thực ra anh căn bản không coi ra gì." Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của Thái Thúc Dịch, trên người gã ít nhất còn có một quả hỗn nguyên ngê hà quả, nhưng Diệp Mặc nhắc cũng không nhắc tới. Rõ ràng đối với hỗn nguyên ghê hạ quả của gã căn bản không ham muốn gì. Chính vì như vậy mà Thái Túc Dịch mới không phục hắn. Vô Ảnh nhìn đường phố hư thị vô cùng náo nhiệt, suýt nữa khoa chân múa tay sung sướng nhảy lên. Nó thích nhất chính là nơi náo nhiệt thế này. "Lão đại, anh có thể cho em chút thần tinh để em dẫn Kiều Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đi lòng vòng chút được không?" Vô Ảnh tội nghiệp nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Thanh Như ở trong thế giới thăng vàng bao nhiêu năm như vậy sớm đã quen thuộc bản tính của ba đứa này. Cô cười nói: "Hay là chị dẫn mấy đứa đi vòng vòng?" Diệp Mặc nghĩ đến hư thị mặc dù rộng lớn nhưng cấm chế rất nhiều, thế nhưng với tu vi bây giờ của hắn thì cấm chế trong này căn bản không ngăn được thần thức, liền gật đầu: "Được, nhưng Vô Ảnh, mày nhớ kỹ cho tao, nếu mày dám gây sự trong hư thị, sau này đến phố xá thì chỉ có phần Kiều Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm, mày đừng hy vọng gì." "Lão đại, em biết rồi, đảm bảo không gây chuyện." Vô Ảnh nói xong, đến Thanh Như cũng không kịp đợi đã trực tiếp xông ra. Thanh Như nhận một cái nhẫn chữ vật từ chỗ Diệp Mặc, vừa rời đi cùng mấy đứa Vô Ảnh thì sắc mặt Diệp Mặc liền đại biến. "Chuyện gì vậy, tướng công?" Mục Tiểu Vận vội hỏi. "Anh ở quảng trường Thần Thánh Bảng, mấy em lập tức đến đó nha." Diệp Mặc nói xong mang theo một đạo tàn ảnh mà biến mất. "Quảng trường Thần Thánh Bảng là nơi nào?" Chị Uyển Thanh nghi ngờ nhìn Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận kéo tay chị Uyển Thanh: "Chị biết, em đi với chị." "Băng Du, sao cô lại ở đây?" Thân hình Diệp Mặc còn chưa hạ xuống thì giọng nói đã chuyển tới. Hắn thấy một mình Chân Băng Du đối diện với mấy thánh đế, hơn nữa còn có hai đạo nguyên. Còn bên Chân Băng Du, mặc dù cũng có mấy thánh đế nhưng nhìn khí thế thì không bằng đối phương. Hai bên sát khí tràn ngập, rõ ràng lúc nào cũng có thể đánh nhau. Mặc dù Chân Băng Du là hóa đạo nhưng đối mặt với mấy đạo nguyên, nói không chừng cô sẽ bị giết trong nháy mắt. Mặc dù cảm thấy tu vi hóa đạo của Chân Băng Du không đủ để người khác giết, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn khiếp sợ. Tu vi của Chân Băng Du không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, nháy mắt mà đã hóa đạo rồi. "Anh..." Chân Băng Du lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, trong nháy mắt này, trong mắt cô ngoài sự sung sướng chính là kích động. Hư thị không biết cô đã đến bao nhiêu lần, vì lần trước khi Diệp Mặc biến mất thì có đến hư thị, cho nên cô mới nghĩ là có thể tìm được hắn trong này. Không ngờ cô tìm thấy Diệp Mặc trong này thật. Sự sung sướng này đối với cô mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt và khí chất của Chân Băng Du hoàn toàn thay đổi. Loại thay đổi này hắn không nói rõ được, nhưng dường như hoàn toàn khác so với Chân Băng Du lúc trước, mà dường như cô vẫn giống như vậy. Càng khiến Diệp Mặc không ngờ là Chân Băng Du chỉ nói một chữ, bỗng nhiên thu lại bộ dạng đằng đằng sát khí lúc trước, xông đến bên Diệp Mặc ôm lấy hắn. Diệp Mặc thậm chí cảm giác cô kích động có chút run rẩy. Diệp Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. "Chân Băng Du, sao lại có cảm giác này? Cái này hoàn toàn không đúng, cô rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này so với hình tượng lạnh băng lúc trước của cô, quả thực là như hai cực nam châm vậy." Một mùi thơm ngọt ngào từ thân thể cô len lỏi vào trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc hoàn toàn không chút đề phòng Chân Băng Du, cũng cảm thấy nóng lên như lửa. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh không ngờ lại là lúc Chân Băng Du cởi hết quần áo. Nhưng bây giờ Chân Băng Du đang mặc quần áo, so với lúc trước cởi quần áo lại càng khiến trong lòng hắn nóng bỏng hơn. "Em muốn cùng anh đóng gạch." Giọng nói ấm áp của Chân Băng Du kể sát bên tai Diệp Mặc, khiến đầu óc của Diệp Mặc nóng bừng bừng. Hắn suýt nữa thì muốn lập tức dẫn Chân Băng Du đi. May mà Diệp Mặc mau chóng tỉnh táo lại, hắn lập tức hiểu ra sự thay đổi của Chân Băng Du. Đại đạo của cô đã thay đổi, từ trong vô tình lúc trước trở nên có tình cảm như bây giờ. Nói ra thì cái này cũng liên quan tới hắn. Lúc trước hắn cõng chân băng du chạy hàng trăm tỷ dặm, vượt qua vô số hư không, từ tiên vực sống chết có nhau. Còn sau khi chân băng du chứng đạo thì lại không thể quên được hắn. Đối với chân băng du muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, trong lòng hắn lại càng hiểu, không phải cô thực sự muốn vậy, mà là vì cô muốn mình thăng cấp thánh thể. Trong hư thị ôm bạn đời cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, nhưng chân băng du và Diệp Mặc ôm nhau thì lại kỳ lạ. Với dung nhan tuyệt thế của chân băng du, trong hư thị chưa ai tìm thấy người con gái nào xinh đẹp hơn cô. Một tiên tử tuyệt thế vu song như vậy lại ôm một người đàn ông trước mặt mọi người, khiến người ta có cảm giác không được tự nhiên. Chân băng du cảm thấy phản ứng của Diệp Mặc, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cô cuối cùng ở trên người Diệp Mặc cảm nhận được là hắn cũng để ý tới cô. Nhưng Diệp Mặc mau chóng vuốt lưng của chân băng du mà nói, băng du, có chuyện gì vậy? Vừa nãy tôi nhìn thấy cô suýt nữa đánh nhau với mấy tên tiểu yêu kia. Nói xong Diệp Mặc còn chỉ mấy tên thánh đế đối mặt với chân băng du. Tướng công, Diệp đại ca, Mục Tiểu Vận và Chỉ Uyển Thanh cũng chạy tới. Chân băng du cuối cùng từ sự vui mừng gặp mặt, từ trong kích động và không kiềm chế được cảm xúc tỉnh táo lại, tim cô vẫn đập loạn xạ. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác yêu, đó là thứ mà lúc trước Diệp Mặc nói với cô, nhưng lúc trước cô cực kỳ khinh thường, cho rằng đó là Diệp Mặc lấy cớ để ham muốn dục vọng gạch ngói mà thôi. Còn hôm nay cô đích thân cảm nhận được rồi, cho dù cô đã là hóa đạo thánh đế, nhưng cảm giác đó cũng không thể nào dùng tu vi áp chế được. Bằng dù, đây là vợ tôi, Mục Tiểu Vận, đây là Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc chỉ vào Mục Tiểu Vận và Trì Uyển Thanh giới thiệu với Chân Băng Du. Sau khi giới thiệu xong lại giới thiệu Chân Băng Du với hai người, là Diệp Đan Thánh. Khi Diệp Mặc nói chuyện được một lúc, có người nhận ra lập tức thất thanh kêu lên. Diệp Mặc ôm quyền hướng bốn phía, đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Nói xong Diệp Mặc hỏi lại, Băng Du, vừa nãy là có chuyện gì? Hóa ra chính là Diệp Đan Thánh, tôi là Duệ Nghiễm của hải tộc. Lúc trước vị chân tiên tử này không biết lễ phép, cực kỳ vô lễ. Một người đàn ông dáng người cao rộng chủ động đứng ra ôm quyền, bất kháng bất tì nói với Diệp Mặc, hay cho một câu cực kỳ vô lễ. Hóa đạo thánh đế của nhân tộc đứng sau chân băng du đứng ra, sau khi gã mỉa mai một câu liền khom người ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, tên hóa đạo thánh đế đứng bên cạnh Duệ Nghiễm đã từng mỉa mai tiền bối trên quảng trường hư tinh của tiên tức lâu, nói tiền bối gặp hỗn nguyên thánh đế chỉ có thể cong đít chạy. Băng du tiên tử không phục, chủ động khiêu chiến. Tên thánh đế của hải tộc đó nhát chết như thỏ, không dám ứng chiến. Nhưng không ngờ Duệ Nghiễm của hải tộc lại đột nhiên đến hư thị, hơn nữa còn chặn băng du tiên tử trong này, muốn giáo huấn băng du tiên tử không biết lễ phép, không tôn trọng đạo nguyên thánh đế của hải tộc gã. Tên hóa đạo thánh đế này không giải thích cặn kẽ, nhưng Diệp Mặc đã hiểu. Chân băng du mặc dù đạo tâm thay đổi nhưng tính tình thì không, cô tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đến nỗi sinh nông nổi mà đi gây sự. Hải tộc mỉa mai hắn hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến Chân Băng Du tức giận. Tên Duệ Nghiễm này Diệp Mặc cũng gặp mặt một lần trên bia để danh của Thánh Đạo Bảng, là người xếp thứ 9 trên Đạo Nguyên Thánh Bảng. Trong top 10 Đạo Nguyên Thánh Bảng cũng là người lợi hại, chẳng lẽ lại hung hăng ngang ngược như vậy? Diệp Đan Thánh, năm đó hải tộc tôi tiến quân tấn công Thánh Đạo Tản Giới, Đức Thị Thánh Quân cảm động và nhớ đến tình cảm hữu nghị lâu dài giữa hải tộc chúng tôi và nhân tộc. Trong tình huống hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, đã chủ động yêu cầu rút quân. Văn Đức Thánh Quân của hải tộc chúng tôi. Đạo Nguyên Thánh Đế Duệ Nghiễm đứng thứ 9 trên Thánh Đạo Bảng còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy quanh mình lạnh lẽo, gã không ngờ ngay cử động cũng không động đậy nổi. Hải tộc đúng là tấn công Thánh Đạo Tản Giới thật sao? Diệp Mặc giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc kia. Duệ Nghiễm hoàn toàn quên trả lời câu hỏi của Diệp Mặc, trong lòng gã chỉ có kinh hãi. Một Đạo Nguyên Thánh Đế đứng thứ 9 trên Thánh Đạo Bảng như gã, cho dù là bán bộ hỗn nguyên bình thường đến, gã cũng có thể giết chết. Vốn dĩ gã cho rằng Diệp Mặc cùng lắm chỉ mạnh hơn gã một chút, nhưng không ngờ trước mặt Diệp Mặc gã đến nhúc nhích cũng không có tư cách. Cái loại chênh lệch này sao có thể không khiến cho gã kinh hãi cho được? Diệp tiền bối, hải tộc hơn ngàn năm trước quả thực đem đại quân vượt qua vũ trụ đến tấn công Thánh Đạo Tản Giới, hơn nữa còn giết đi gần ngàn người của Thánh Đạo Tản Giới. Không biết vì sao hải tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối lại đột nhiên rút quân. Lúc đó dẫn quân là Đạo Nguyên Thánh Đế Thao Phủ và bán bộ Hoãn Nguyên Ma Hoàng của hải tộc. Tên hóa đạo thánh đế lúc trước đứng ở bên cạnh Chân Băng Du lên tiếng giải thích. Sắc mặt của Diệp Mặc lạnh lùng, căn bản chẳng thèm nghe tên Đạo Nguyên Thánh Đế hải tộc nói thêm nửa chữ, vung tay đánh ra một đường lôi thương. Lôi thương mấy trăm trượng đánh xuống, tên Đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc bị Diệp Mặc trói chặt, đến động đậy cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi thương đập lên người. Lôi thương đập xuống, một Đạo Nguyên Thánh Đế xếp thứ 9 trong Thánh Đạo Bảng nháy mắt thần hồn câu diệt. Diệp Mặc thu hồi chiến lợi phẩm, quay sang nói với mấy tên thánh đế còn lại của hải tộc. Cút về nói cho người hải tộc các người biết, ta chẳng mấy chốc sẽ đến hải tộc một chuyến. Những tên thánh đế còn lại của hải tộc kinh hãi, nửa chữ cũng không dám nói. Dựa nghiễm thánh đế là đệ nhất đạo nguyên của hải tộc, cho dù là mấy vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế cũng không dám nói là thắng chắc dựa nghiễm được. Nhưng bây giờ đạo nguyên thánh đế của hải tộc này như một con kiến hôi bị giết dưới tay Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh uy phong thật lớn, một giọng nói ồm ồm vang lên. Xuất hiện với giọng nói này là một người đàn ông mặt vuông chữ điền, quanh thân hắn là đạo vận xoay chuyển, rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế. Đầu tóc của gã như thép nguội, chuẩn bị dựng thẳng lên. Nếu như chỉ nhìn tướng mạo của gã thì người này chẳng những tính tình thẳng thắn, hơn nữa có chút táo bạo, nhưng giọng nói gã ồm ồm, thậm chí có chút ẻo lả. Diệp Mặc vẫn không nói gì, lại có mấy bóng người xuất hiện. Người đầu tiên là một nam thanh niên cực kỳ anh tuấn, có tu vi đạo nguyên. Diệp Mặc từ trên người anh ta cảm nhận được đạo vận xoay chuyển có chút giống với Gia Cát Chí Thần. Hắn lập tức đoán đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này liên quan tới Gia Cát Chí Thần. Nếu đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này liên quan đến Gia Cát Chí Thần thì hắn nhất định là người của yêu tộc. Từ đó có thể thấy tên mặt chữ điền này cũng xuất thần yêu tộc. Nghĩ hai người này là thánh đế của yêu tộc, Diệp Mặc cũng không dùng thần thức thăm dò nữa. Hắn không ngờ yêu tộc lại có hơi hai hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc vẫn cho rằng chỉ có một tên là Gia Cát Chí Thần thôi. Xem ra một số đại tộc có nội tình là không tầm thường. Ngược lại, hai người đến sau cùng Diệp Mặc lại biết, một người là Không Hãn Thánh Đế, người còn lại là Thuần Vu Văn. Hai người này đều là bán bộ hỗn nguyên. Chào Diệp Đan Thánh. Không Hãn Thánh Đế và Thuần Vu Văn không dám học theo hai người của yêu tộc. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc liền hành lễ chào hỏi, đặc biệt là Thuần Vu Văn, thần thái càng thêm kính cẩn. Diệp Mặc từ sau khi rời khỏi Long Cung, y liền có cảm giác sợ hãi bẩm sinh với Diệp Mặc. Hỗn nguyên thánh đế đến, quảng trường thánh đạo bảng càng yên tĩnh. Diệp Mặc mặc dù lợi hại nhưng là ít biểu hiện, cũng không phải là hỗn nguyên thánh đế, huống chi chuyện liên quan đến Diệp Mặc rất nhiều đều là tin đồn. Diệp Mặc mặc dù giết chết Duệ Nghiễm thánh đế đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng, nhưng dù sao thì Duệ Nghiễm là đạo nguyên, hỗn nguyên thánh đế có thể dễ dàng giết chết đạo nguyên, cho dù là đạo nguyên đánh thánh đế đứng đầu, trước mặt hỗn nguyên chỉ là cặn bã. Diệp Đan Thánh, anh biến mất nhiều năm như vậy, sao đột ngột lại xuất hiện ở đây? Hôn nguyên thánh đế mặt chữ điền thấy Diệp Mặc căn bản không để ý đến mình, sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút không khách khí. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi biến mất bao nhiêu năm, xuất hiện lúc nào, ở nơi nào, liên quan mẹ gì đến anh là cái đéo gì? Đối với Diệp Mặc mà nói, đừng nói là một hôn nguyên thánh đế, cho dù lúc trước hắn chỉ là đạo nguyên đỉnh phong, đối mặt với năm hôn nguyên thánh đế cũng không coi ra gì. Hôn nguyên thánh đế mặt chữ điền nghe vậy, sát khí tràn ngập toàn thân. Sát thế đáng sợ đơn giản đẩy lùi một số thánh đế dưới cấp đạo nguyên đứng chung quanh. Nhưng sát thế này đến trước mặt Diệp Mặc trực tiếp bị giới vực hóa thành hư vô. Không Hãn thánh đế thấy hai người sắp đánh nhau, liền khom người nói. Diệp Đan Thánh, vị này là hỗn nguyên thánh đế quân phiển cao của yêu tộc. Diệp Mặc biết rõ Không Hãn thánh đế lo lắng, hai hỗn nguyên đánh nhau trong hư thị, cho dù nơi này là quảng trường thần thánh bảng cũng sẽ bị hai hỗn nguyên thánh đế hóa thành hư vô. Hắn căn bản không đợi Không Hãn thánh đế nói xong, liền ngắt lời. Không Hãn tiền hữu cứ yên tâm, cho dù muốn đánh tôi cũng sẽ không đánh nhau trong này. Diệp Mặc, chú tôi đi tìm anh, sao anh lại xuất hiện trong này, tại sao chú tôi đến giờ chưa xuất hiện? Đạo nguyên thánh đế anh Tuấn đứng bên cạnh hỗn nguyên thánh đấn ấy, quân phiền cao, không kiềm chế nổi trực tiếp mở miệng hỏi. Tôi là người thích nuôi chó hay sao, chó mất rồi cứ đến tìm tôi. Diệp Mặc mỉa mai trả lời một câu, trong lòng đã đoán ra chú của người này là Gia Cát Chí Thần. Tên đạo nguyên thánh đế kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sát khí trên người cũng bành trướng. Không đợi đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này nói thêm, Tiền Cao nói với đạo nguyên thánh đế bên cạnh, Thiên Hoa, không cần phải gấp. Lúc này hỗn nguyên thánh đế chữ điển tỉnh táo hơn. Diệp Mặc biết không phải tính khí Phiền Cao này tốt hơn, mà gã cảm nhận thực lực của mình, sát thế vừa nãy đụng nhau, gã rõ ràng không chém được nửa phần ưu thế. Chính vì vậy Phiền Cao mới cố gắng kiểm chế cơn giận. Có thể thấy tên này tính cách cũng không phải giống như là cái mái tóc của gã, mà giống như giọng nói của gã vậy. Tên đạo nguyên thánh đế anh Tuấn tên là Thiên Hoa, chắc là người đứng thứ hai trên thánh đạo bảng Gia Cát Thiên Hoa. Diệp Đan Thánh, hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc chúng tôi Gia Cát Chí Thần, còn có hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc, Bộc Dương Tư của ma tộc, cùng với Ngao Si của long tộc đều mất tích cùng lúc với anh. Bây giờ anh xuất hiện rồi, còn bốn vị hỗn nguyên thánh đế còn lại chưa xuất hiện. Tôi hy vọng anh có thể nói cho chúng tôi biết. Tôi biết bây giờ anh sẽ không nói, trăm năm sau bốn tộc chúng tôi sẽ đến thánh đạo tản giới hỏi thăm, còn ân oán của Diệp Đan Thánh với hải tộc, yêu tộc tôi cũng tiếp nhận. Tên hỗn nguyên thánh đế, Phiền Cao của yêu tộc nói xong, liền kéo ra các Thiên Hòa đứng lên. Thiên Hòa, chúng ta đi, trăm năm sau sẽ đến lãnh giáo Diệp Đan Thánh. Gã cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền kéo ra các Thiên Hòa xoay người rời đi, trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi hư thị và biến mất trong hư không. Những người chung quanh nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc không dám ra tay trước mặt Diệp Mặc thì lập tức biết lời đồn là thật, Diệp Mặc là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc nhìn bóng lưng phiền cao biến mất cũng không để tâm, hắn hiểu phiền cao tại sao muốn hẹn trăm năm. Gia Cát Thiên Hoa đó đã là đạo nguyên viên mãn, hắn nhất định có cách trong vòng chừng trăm năm chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa chính là muốn dùng thời gian trăm năm này liên hệ với ba đại tộc còn lại cùng đến Thánh Đạo Tản Giới để đối phó với nhân tộc. Diệp Mặc cũng quyết định dùng thời gian trăm năm này liên hệ mấy người trợ giúp, còn có cả Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh tộc, Thanh Tòng Hạm của Phượng Hoàng tộc. Cho dù không thuyết phục được bọn họ giúp đỡ thì ít nhất cũng không thể để bọn họ bị bốn tộc kia mời tới. Chúng ta cũng đi. Diệp Mặc đã không còn tâm trạng ở lại hư thị, nếu hắn đã chứng đạo Hỗn Nguyên thì hắn thực sự không để ý mấy tộc liên thủ, nhưng bây giờ chưa chứng đạo Hỗn Nguyên, đây cũng là hoàn cảnh xấu. Huống hồ tài nguyên của Thánh Đạo Tản Giới thiếu thốn, kém xa với nội tình thâm hậu của những tộc khác. Bây giờ hắn phải quay về Thánh Đạo Tản Giới trước để xem tình huống thế nào rồi tính tiếp, ít nhất phải biết Thánh Đạo Tản Giới còn được bao nhiêu thực lực. Diệp Đan Thánh, lần trước đến hư thị chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo, nếu như Diệp Đan Thánh... Diệp Mặc biết rõ Không Hán Thánh Đế muốn mời hắn làm khách nhưng trực tiếp từ chối. Cảm ơn lời mời của Không Hán Thánh Đế, nhưng đợi lần sau đi, tôi lập tức phải rời khỏi hư thị rồi. Ok, như vậy là Diệp Mặc lại phải chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi nữa. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi phần sau để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.